Mộng Khê, nàng làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Lời hỏi thăm thân thiết của Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê từ trong hồi ức trở về, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Một tia trào phúng dưới đáy mắt Hạ Hầu Thần vẫn không tránh được mắt Lạc Mộng Khê. Thật ngại, thất lễ rồi. Có thể do ngồi xe ngựa nên hơi mệt. Âu Thần, bất luận ngươi là linh hồn xuyên qua hay là đầu thai chuyển thế, hoặc là người đang đứng trước mặt ta chỉ là một người giống ngươi, Hạ Hầu Thần không hề có liên quan, thì kiếp này ngươi và ta nhất định là địch. Bởi vì Lạc Mộng Khê biết quân đội của Hạ Hầu Thần đang giao chiến cùng với thị vệ của Nam Cung Quyết ở Dược Vương Cốc, cho nên việc hai người phải giao thủ với nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lạc Mộng Khê ủng hộ Nam Cung Quyết, tự nhiên cũng sẽ đối địch với Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vừa rồi Lạc Mộng Khê nhìn mình đầy vẻ khiếp sợ, đau lòng, hối hận, phẫn nộ. Chẳng lẽ sau khi nàng nhìn thấy bổn vương, liền cảm thấy Nam Cung Quyết không bằng bổn vương, cho nên trong lòng hối hận? Nhưng vừa rồi, ánh mắt mà Nam Cung Quyết trao đổi với Lạc Mộng Khê tuyệt đối là chân thành biểu lộ, không mang chút giả dối. Vậy ánh mắt vừa rồi của Lạc Mộng Khê rốt cuộc là tại làm sao? Đại thần đều đã đi hết, nhìn khắp đại điện, chỉ còn lại ba người là Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần. Là vương gia, đã đến thời gian hội chẩn. Thanh Hoàng cùng chúng thần đều đã an vị, Nam Cung Quyết là nhân vật chính, lại chậm chạp chưa ra. Vì thế Thanh Hoàng liền lệnh cho thái giám vào thúc giục. Hạ Hầu huynh, mời. Người tới là khách, Nam Cung Quyết tự nhiên sẽ ứng đối hữu lễ khiêm nhường với Hạ Hầu Thần. Nam Cung huynh, mời. Khách tùy theo chủ, chủ chưa đi, khách làm sao có thể tự ý. Lễ nghi hoàn thất rất rườm rà, phiền phức, thêm một phần thì nhiều, bớt một phần thì thiếu, nhưng Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần đều tiến lui rất thích hợp. Lại vừa khéo, hai người đều là hoàng đế tương lai của một nước, mỗi một tiếng nói, cử chỉ đều đại biểu cho không chỉ bản thân mà còn cho cả quốc gia. Bên ngoài đại điện là một khoảng trống rất lớn, Thanh Hoàng cùng các vị đại thần đã yên vị ở một bên. Bàn hội chẩn cách chỗ ngồi của các vị đại thần hơn 10 thước. Trăm vị thần y đang đứng ở dưới bục chờ Nam Cung Quyết. Triều đình là nơi Thanh Hoàng nghị sự cùng với các vị đại thần, nữ tử không được phép tiến vào. Cho nên Lạc Mộng Khê không thấy Hạ Hầu Yên Nhiên trong đại điện. Chỉ có điều, nữ tử chỉ không thể đến trước điện. Huống chi, lần này người được hội chẩn lại là Nam Cung Quyết, người trong lòng nàng ta. Cho nên Hạ Hầu Yên Nhiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể nhìn thấy Nam Cung Quyết. Khu vực khách quý có 4 chỗ ngồi, Hạ Hầu Yên Nhiên đã ngồi vào một chỗ trong số đó. Còn một chỗ chắc là được an bài cho Hạ Hầu Thần, nhưng hai chỗ ngồi còn lại được an bài cho ai? Chẳng lẽ giữa trưa ngày hôm qua, Tây Lương cử 3 vị đại thần có thân thế tôn quý đến đây? Hạ Hầu Thần là một trong số đó. Nhưng mà trăm y hội chẩn sắp bắt đầu, vì sao hai người kia còn chưa đến? Trước đại điện tuy có rất nhiều người, nhưng toàn bộ sân đều rất yên lặng, im lặng như tờ, bầu không khí rất nghiêm túc. Nên sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi đại điện, thì tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ. Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê đi tới trước một hàng ghế ngồi phô trương, rồi ấn nàng ngồi vào một chỗ trong đó. Ngồi đây đợi chút, bổn vương đi một lát sẽ trở lại. Nam Cung Quyết đã khỏi bệnh hoa đào lao, hắn cũng không sợ trăm y hội chẩn, cho nên lúc này hắn tràn đầy tự tin. Trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên một tia sắc bén và lạnh như băng. Nam Cung Phong, chờ sau khi hội chẩn, bổn vương muốn nhìn xem ngươi tự bào chữa thế nào. Sắp xếp cho Lạc Mộng Khê xong, Nam Cung Quyết tao nhã đi tới bàn hội chẩn. Trước nụ cười kỳ dị của Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, cùng với cái nhìn chăm chú của chúng đại thần, Hạ Hầu Thần cũng đã ngồi bên cạnh Hạ Hầu Yên Nhiên, hơi cúi đầu, không biết đang nói gì đó với nàng ta, mà chỗ ngồi bên cạnh hai người họ vẫn trống không. Nam Cung Quyết đi lên bục hội chẩn, mặt hướng về phía đám người Thanh Hoàng. Thân hình nổi bật dưới ánh mặt trời, hoàn mỹ như thiên thần. Một nam tử xuất sắc như vậy, khẳng định sẽ tạo nên nghiệp lớn. Ai cũng không muốn tin hắn bị bệnh nặng không thể chữa trị, sắp phải rời khỏi nhân thế. Nếu thật là như vậy, thì cũng do ông trời ghen ghét anh tài. bổn vương không bệnh không tật, những tin đồn trong kinh thành là do tiểu nhân bịa đặt, cố ý tạo ra. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết nhìn quét qua đám người đang ngồi một lần. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, sau khi nghe được lời này của hắn, những đại thần liền tụm năm tụm ba thì thào bàn luận. Nam Cung Phong nhìn Nam Cung Quyết, trong mắt lóe lên sự âm lãnh và thị huyết. Nam Cung Quyết, đáng chết, trước cứ cho ngươi kiêu ngạo một chút, bổn vương không tin sau khi trăm y hội chẩn ngươi sẽ không bệnh tật gì. Đến lúc đó bổn vương muốn nhìn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo thế này nữa không. Vì muốn cải chính tinh nhảm, bổn vương sẽ tuân theo sự an bài của phụ hoàng, chấp nhận để trăm y hội chẩn. Nói xong những lời này, Nam Cung Quyết cũng không thèm để ý tới phản ứng của chúng đại thần. Vì thật ra, hắn có thể đoán được phản ứng của bọn họ. Nam Cung Quyết lập tức đi tới trước bàn, ngồi xuống. Thái giám tuyên bố bắt đầu trăm y hội chẩn. Vị danh y đang đứng đầu hàng bước nhanh lên trên bục. Sau khi hành lễ với Nam Cung Quyết, liền ngồi vào chỗ ngồi đối diện với hắn để bắt mạch. Tại thời khắc ngón tay của vị đại phu kia chạm vào cổ tay Nam Cung Quyết, đáy mắt Nam Cung Phong thoáng hiện tia nghiêm túc. Nam Cung Quyết, sau khi vị danh y thứ nhất bắt mạch cho ngươi xong, thì cũng là lúc ngươi sẽ thân bại danh liệt. Phùng Thiên Cương mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng. Nhìn vẻ mặt và khí sắc của Nam Cung Quyết, căn bản không giống người bệnh nặng. Nhưng mấy ngày trước đây, hắn đúng là bị bệnh nặng. Chẳng lẽ hắn biến mất mấy ngày nay là để tìm danh y giúp hắn giảm bớt bệnh tình? Bệnh phổi không thể trị tận gốc, nhất là căn bệnh của Nam Cung Quyết, tuyệt đối không thể chữa trị. Nếu không, hắn sẽ không mang bệnh vào kinh. Nhìn vẻ mặt đầy cao ngạo, không chút sợ hãi đối với việc trăm y hội chẩn của Nam Cung Quyết, khẳng định trong việc này có ẩn tình. Nam Cung Quyết đã hoàn toàn khỏi bệnh, cho nên Lạc Mộng Khê cũng không có gì phải lo lắng cho hắn. Vì rảnh rỗi nên quan sát xung quanh. Nhưng nàng liền phát hiện, những chỗ ngồi ở khu vực khác thì đầy cả người, cách đó không xa còn có người phải đứng. Nhưng khu vực nàng đang ngồi lại chỉ có Bắc Đường Diệp và nàng. Chẳng lẽ đây giống như đội cổ vũ ở thời hiện đại? Người ngồi bên đây chính là người ủng hộ Nam Cung Quyết. Chuyện Nam Cung Quyết bệnh nặng là thật hay giả, không ai bên ngoài biết được. Hoàng đế tương lai của Thanh Tiêu cũng chưa được xác định là ai. Nên trước khi mọi việc được sáng tỏ, những người thông minh đều giữ thái độ trung lập, hai bên đều không thể đắc tội. Bất luận hoàng đế tương lai của Thanh Tiêu là ai, bọn họ đều có thể tiếp tục hưởng thụ quyền cao lộc hậu, sẽ không bị bãi bỏ chức quan, khó giữ tính mạng. Thời gian trôi qua thật chậm. Bác Đường Diệp đang ngồi cách chỗ Lạc Mộng Khê 3-4 cái ghế, đang nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê, nhàm chán than thở. Không biết khi nào trăm y hội chẩn mới kết thúc đây. Yên tâm, Nam Cung Phong mất mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại, vị danh y đầu tiên chỉ mới vừa bắt đầu hội chẩn. Ngươi gấp cái gì? Kẻ thù kiếp trước của Lạc Mộng Khê đang gần trong gang tấc. Nàng không biết hắn rốt cuộc là Âu thần thời hiện đại hay chỉ là hạ hậu thần ở cổ đại. Nhưng bất luận hắn có thân phận như thế nào, thì Lạc Mộng Khê cũng không muốn có chút quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, người giống hệt hung thủ đã hại chết mình trong kiếp trước lại đang ngồi cách Lạc Mộng Khê không xa. Vì muốn dời lực chú ý của mình, để không phải nhớ lại những chuyện thương tâm ở hiện đại, nàng liền tìm chuyện để nói với Bác Đường Diệp. Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, vị đại phu đầu tiên cũng đứng lên, cung kính hành lễ với Thanh Hoàng. Nam Cung Phong biết đã đến thời khắc mấu chốt, nên ngồi nghiêm chỉnh, âm thầm chuẩn bị tốt. Chỉ chờ khi đại phu thông báo kết quả chẩn đoán, hắn sẽ mở miệng đánh dẹp Nam Cung Quyết. Các đại thần đều là hàng rào, nhìn vào thế cục mà quyết định sẽ giúp ai. Lần này, đúng là thời cơ để hắn đạp đổ Nam Cung Quyết, tạo dựng uy tín trong lòng quần thần. Nam Cung Quyết, ngày chết của ngươi đã tới. Khởi bẩm hoàng thượng, là vương gia vẫn bình thường, không hề mắc bệnh nan y. Chẳng qua chỉ có mấy chỗ bị thương ngoài da mà thôi, thoa thuốc là được, làm sao có thể xem là bệnh nan y chứ? Đại phu ở cổ đại chú trọng về nhìn, nghe, hỏi, chạm. Vị đại phu này làm nghề y đã nhiều năm, khi vừa nhìn thấy Nam Cung Quyết thì hắn đã biết Nam Cung Quyết căn bản không bị bệnh nan y. Nhưng từ đầu đường đến cuối ngõ đều xôn xao chuyện Nam Cung Quyết mắc bệnh nan y, mà Thanh Hoàng lại coi trọng như thế. Nếu hắn chỉ dựa vào việc nhìn liền phán đoán Nam Cung Quyết không bệnh không tật, thì e là khó có thể phục chúng. Vì thế, hắn liền bắt mạch lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn hoàn toàn giống như vừa rồi hắn chẩn đoán. Nam Cung Quyết không bị bệnh nan y. Làm sao có thể? Nam Cung Phong chỉ cảm thấy ầm một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Nam Cung Quyết không bị bệnh nan y là ta nghe lầm phải không? Sao hắn có thể không mắc bệnh nan y được chứ? Ngươi chắc chắn là Phương gia không mắc bệnh nan y. Thanh Hoàng giọng điệu uy nghiêm, âm thầm mang theo khí thế sắc bén. Đây cũng chính là vấn đề mà Nam Cung Phong sớm chút nữa đã bật thốt lên hỏi. Tin tức Nam Cung Quyết không mắc bệnh nan y đối với Thanh Hoàng mà nói là một tin tốt, nhưng chỉ có hắn tin thì chưa đủ, phải làm cho chúng thần và mọi người đều tin thì mới được. Bẩm Hoàng thượng, Thảo Dương dám lấy đầu mình để đảm bảo, Lạc Vương gia tạm thời không mắc bệnh nan y. Hiện tại Lạc Vương Nam Cung Quyết xác thực không mắc bệnh nan y, nếu về sau mà có thì cũng không quan hệ gì tới hắn. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể như thế. Nam Cung Phong tâm phiền ý loạn, đáy mắt âm lãnh thoáng hiện hàn quang, đang muốn vỗ bàn dựng lên, sống to. Ngươi là tên lang băm, có biết chẩn bệnh hay không đấy? Làm sao Nam Cung Quyết có thể không mắc bệnh nan y chứ? Phùng Thiên Cương đưa tay giữ chặt lấy cánh tay Nam Cung Phong, dùng sức kéo hắn về lại chỗ ngồi. Không thể hành động theo cảm tính, bệnh của Nam Cung Quyết sợ là có chỗ kỳ quái. Vẫy tay gọi qua một tên thị vệ, Phùng Thiên Cương thì thầm nói với hắn vài câu. Thị vệ nghe xong, khuôn mặt ngưng trọng bước nhanh ra ngoài. Hắn đi đâu vậy? Tốc độ của tên thị vệ rất nhanh, chưa đến nửa chén trà nhỏ đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Đối với chuyện Phùng Thiên Cương giao phó cho thị vệ, Nam Cung Phong vẫn chưa nghe rõ, liền sinh lòng nghi hoặc. Để cho hắn đi điều tra về bệnh tình của Nam Cung Quyết trước ngày trăm y hội chẩn, chúng ta nên biết rõ chân tướng. Nếu Nam Cung Quyết mắc bệnh nan y, vì không muốn cho đại phu chẩn ra nên dùng cách nào đó để che giấu, thì hắn tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Vị đại phu đầu tiên chẩn đoán Nam Cung Quyết không mắc bệnh nan y vừa lui ra, vị đại phu thứ hai liền lên bục chẩn bệnh. Phùng Thiên Cương phái tên thị vệ kia đi, không thể tránh được ánh mắt của Lạc Mộng Khê và Bác Đường Diệp. Tên thị vệ kia đi làm gì thế? Còn có thể làm cái gì chứ? Đương nhiên là tìm chứng cớ chính xác chứng minh Nam Cung Quyết bị mắc bệnh nan y. Bác Đường Diệp dửng dưng nói, Nam Cung Quyết đã không còn bệnh nan y, cho nên Bác Đường Diệp và Lạc Mộng Khê không còn sợ thị vệ kia tìm được chứng cớ. Bởi vì có một nhân chứng sống là Nam Cung Quyết ở đây, chỉ cần bắt mạch thì sẽ biết hắn có bình thường hay không. Cái gọi là chứng cứ chính xác thì ở trước mặt hắn tất cả đều vô dụng. Huống chi, nếu Bác Đường Diệp và Lạc Mộng Khê ngăn cản tên thị vệ kia, thì lúc bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ nói bọn họ là có tật giật mình. Đến lúc đó, cho dù là có lý, cũng không thể nói rõ. Còn chẳng bằng cái gì cũng không làm, vui vẻ thanh nhàn. Dù sao bọn họ cũng không thẹn với lương tâm, không sợ đám người Nam Cung Phong ngụy tạo chứng cớ. Đại phu chẩn bệnh cho Nam Cung Quyết, những người khác lại không có chuyện gì để làm. Lúc đầu, mọi người còn có hứng thú để nghe kết quả chẩn đoán. Nhưng đã qua nửa ngày, sau khi 20, 30 vị đại phu chẩn đoán đều cho ra cùng một kết quả, mọi người tự nhiên cũng không còn hứng thú tiếp tục nghe nữa. Tụm năm tụm ba thành từng nhóm, nhỏ giọng nói chuyện. Còn có người dứt khoát an vị nghỉ ngơi ngay tại ghế. Mặc dù bây giờ đã là mùa thu, nhưng thời tiết vẫn đẹp, ánh nắng chiếu lên người ấm áp. Nếu không tranh thủ ngủ một lát thì thật sự đáng tiếc. Những đại thần đang nghĩ gì, Lạc Mộng Khê cũng không biết. Chỉ có điều, nàng biết Bác Đường Diệp đang nghĩ như vậy. Lúc này, Bác Đường Diệp đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào lưng ghế, đầu tựa lên phía trên lưng ghế, đắm chìm trong ánh mặt trời, khẽ nhắm mắt, chìm vào mộng. Cho dù các vị đại thần khác muốn ngủ, cũng sẽ vô cùng khéo léo, để người khác không thể nhìn ra hắn đang ngủ. Nhưng tên Bác Đường Diệp này, một chút cũng không e dè, trắng trợn ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Bác Đường Diệp, ngươi thật sự muốn ngủ sao? Lạc Mộng Khê thờ ơ hỏi, ánh mắt nhìn phía xa xa. Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, làm gì còn nửa điểm giống một hoàng tử kỳ thiên chứ? Không sợ người khác cười nhạo ngươi không có khí phách hoàng thất sao? Không đâu. Bác Đường Diệp tự mình giải thích, nhưng mắt cũng không thèm mở ra, Thanh Hoàng và phụ hoàng của bổn hoàng tử là bạn tốt. Thanh Hoàng hiểu rất rõ tính tình của bổn hoàng tử. Ông ta nhất định sẽ không so đo chuyện này với bổn hoàng tử. Huống chi, nhân vật chính của ngày hôm nay lại là Nam Cung Quyết. Thanh Hoàng quan tâm đến con ông ta còn chưa hết, làm sao còn có thời gian để chú ý đến bổn hoàng tử chứ? Còn những người khác, thì có ai dám có ý kiến với bổn hoàng tử? Bác Đường Diệp hơi giật giật, tìm một tư thế càng thoải mái hơn. Dưới ánh mặt trời ấm áp, đúng là một thời điểm tốt để ngủ. Bổn hoàng tử muốn ngủ một giấc thật ngon. Lạp Mộng Khê, không có việc gì thì đừng gọi ta. Bác Đường Diệp, nếu ta nói có hai vị khách vô cùng đặc biệt đến đây, ngươi có muốn mở mắt nhìn xem rốt cuộc bọn họ là ai hay không? Cách đó không xa, hai người đang chậm rãi đi tới bên này dưới sự dẫn dắt của thái giám. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ không phải là người của hoàng thất, cũng không phải là quan viên của Thanh Tiêu, làm sao có thể vào hoàng cung? Vị khách đặc biệt, có bao nhiêu đặc biệt? Đối với lời nói của Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngồi trên ghế không động đậy gì, chỉ hơi nghiêng đầu, hiếp mắt nhìn theo ánh mắt Lạc Mộng Khê. Vừa nhìn thấy hai người đang đi phía sau thái giám, Bác Đường Diệp đột nhiên mở to hai mắt ra, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Sợ mình nhìn nhầm, Bác Đường Diệp nhanh chóng đứng thẳng lên, dùng sức trừng mắt nhìn kỹ, rồi lại trở mắt nhìn lần nữa. Hai người đó đang đi ngay sau thái giám tiến tới đây. Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần, bọn họ tới đây làm gì? Vấn đề này, chỉ sợ ngươi phải đi hỏi hai người bọn hắn. Ngươi có biết bọn chúng vào bằng cách nào không? Lạc Mộng Khê chuyển ánh mắt đến bục chẩn đoán, thấy Nam Cung Quyết đang được vị đại phu thứ 30 chẩn đoán. Bác Đường Diệp hơi cúi đầu, suy tư một lát. Tuy rằng Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần đều không phải là quan viên của Thanh Tiêu, nhưng nếu có người mời bọn hắn vẫn có thể tiến cung. Ý của ngươi là Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là được người khác cố ý mời đến? Là ai nhàm chán như vậy lại đi mời hai người bọn họ đến đây xem chẩn bệnh? Hay là người nọ còn có mục đích khác? Lăng huynh, Lãnh huynh, bên này. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang thầm nghi hoặc, thì tiếng Hạ Hầu Thần lễ phép tiếp đón đã truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê và Bác Đường Diệp đều cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều cùng lóe lên một ý. Thì ra Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là do Hạ Hầu Thần mời đến, vì sao hắn phải làm như vậy? Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đều không có hứng thú đối với chuyện tranh đấu trong hoàng thất, cũng không muốn làm việc cho triều đình. Nhưng ngày đó Lạc Mộng Khê mất tích, đã cùng ở chung với Nam Cung Quyết. Hai người bọn họ lại cùng nhau biến mất suốt mấy ngày liền, cũng bật vô âm tín. Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đều tự cử rất nhiều nhân thủ đi, cũng không thể tìm được bóng dáng của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Ngay lúc hai người lòng nóng như lửa đốt, nghĩ rằng Lạc Mộng Khê có khả năng đã gặp phải chuyện hay không, thì Hạ Hầu Thần lại sai người truyền tin cho bọn hắn, nói Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang ở trên đại điện. Nếu bọn hắn có hứng thú thì có thể đến xem. Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đều rất vui sướng, nhưng đồng thời cũng có chút hoài nghi, lo rằng đây chỉ là cái bẫy của người khác. Chỉ có điều, hai người bọn hắn đều là tuyệt thế cao thủ, chỉ cần hai người cẩn thận một chút thì không ai có thể tính kế với bọn hắn. Vì thế, Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đã tiến cung. Vừa rồi, sau khi nhìn thấy Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đều cố gắng cưỡng chế nỗi vui sướng trong lòng, chậm rãi đi đến bên nàng. Nhưng điều làm cho bọn hắn vui sướng hơn nữa là bên cạnh Lạc Mộng Khê có rất nhiều chỗ trống. Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần đều là người từng trải trên giang hồ, tự nhiên là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, liền nhận ra nguyên nhân vì sao không ai ngồi bên cạnh Lạc Mộng Khê. Nhưng hai người cũng không để ý, đang muốn tìm một lý do nào đó để ngồi vào chỗ bên cạnh Lạc Mộng Khê thì bất thình lình Hạ Hầu Thần đã cao giọng mời Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần qua chỗ bên cạnh hắn. Sau khi hơn 30 đại phu chẩn đoán xong đều cho ra kết quả giống nhau, thì chúng đại thần đã sớm mất đi hứng trí để tiếp tục nghe, chỉ phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Ngồi trên ghế thấy buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ, đúng là bực mình. Khi giọng tiếp đón Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần của Hạ Hầu Thần truyền vào trong tai, hai mắt sương mù của mọi người lập tức mở to, chỉ trong khoảnh khắc liền không còn buồn ngủ nữa. Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần cũng đến đây, Vậy chẳng phải tuyệt thế tứ công tử đã hội tụ đầy đủ sao? Trong phút chốc, đôi mắt buồn ngủ bỗng chốc trở nên sáng ngời. Chúng đại thần đều quay đầu nhìn theo hướng mà Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đang tiến đến. Liền nhìn thấy phong thái của hai vị tuyệt thế tứ công tử này. Lãnh Tuyệt Tình mặc y phục trắng, dung nhan tuyệt thế, lại kết hợp với vẻ ưu thương cùng với khí chất cao quý, có thể làm vô số nữ tử trở nên điên cuồng. Còn Lăng Khinh Trần vẫn áo xanh, khuôn mặt anh tuấn, khí chất sắc bén, mơ hồ mang theo sự khôn khéo, là đối tượng mà bao nữ tử tuổi thanh xuân tranh nhau muốn gả. Rồi lại quay đầu nhìn Nam Cung Quyết đang được hội chẩn, cùng với Hạ Hầu Thần đang ngồi trong khu vực khách quý. Chúng đại thần nhịn không được mà tán thưởng: tuyệt thế tứ công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, nhân trung chi long, hoàn toàn xứng đáng. Tuy rằng Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là do Hạ Hầu Thần mời tới, nhưng hai người đều không phải vì hắn mà đến. Nay hắn lại đến tiếp đón hai người qua đó, mặc dù hai người không tình nguyện, nhưng cũng không muốn khiến hắn mất mặt trước mọi người. Dù sao, nếu không được Hạ Hầu Thần mời tới, thì bọn họ cũng không thể vào hoàng cung được. Cho dù không muốn tiếp xúc nhiều với Hạ Hầu Thần, nhưng lễ phép cơ bản vẫn phải có. Thái tử Hạ Hầu, hạnh ngộ. Tuy trong giọng nói của Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là lịch sự, nhưng lại mang theo sự hờ hững và xa cách. Lãnh huynh, Lăng huynh, gần đây vẫn khỏe chứ? Hạ Hầu Thần lịch sự ân cần thăm hỏi, đôi mắt thâm trầm mơ hồ hiện lên một tia giận dữ. Không ngờ hôm nay tuyệt thế tứ công tử lại đến đông đủ. Không biết là ai kinh hô một tiếng, rồi tiếng các vị đại thần nghị luận dần lớn hơn một chút. Tuyệt thế tứ công tử quả nhiên danh bất hư truyền, bốn người đều là nhân trung chi long, thế gian hiếm có. Quan hệ của bốn vị công tử hình như còn rất tốt đó. Mắt điếc tai ngơ đối với sự tán thưởng của các đại thần, Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần nhìn thấy hai chiếc ghế trống ngay cạnh Hạ Hầu Thần, trong lòng liền sáng tỏ. Hạ Hầu Thần, ngươi tính toán quả thực không sai, nhưng chỉ tiếc tại hạ không muốn bị người khác dắt mũi, cho nên ngươi sẽ không được như mong muốn. Khu khách quý gồm có bốn vị trí, Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Y Nhiên đã ngồi trước. Hơn nữa, sau khi Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đi vào, liền được Hạ Hầu Thần tiếp đón qua đó. Nếu hai người bọn họ thật sự ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh Hạ Hầu Thần, thì chúng đại thần chắc chắn sẽ nghĩ là Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần liên minh với Hạ Hầu Thần, và vô tình đã nâng cao địa vị của Hạ Hầu Thần. Thái tử Hạ Hầu, tại hạ còn có chút việc muốn làm, không thể phụng bồi. Nếu có việc gì hãy chờ đến khi trăm y hội chẩn kết thúc, rồi nói sau cũng không muộn. Trước khi Hạ Hầu Thần kịp mở lời, mời hai người ngồi, thì Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần đã lịch sự nói lời cáo biệt một cách khách sáo. Dù trong lòng Hạ Hầu Thần có trăm ngàn lần không tình nguyện, cũng không thể ngăn bọn họ. Hai vị xin cứ tự nhiên. Hạ Hầu Thần lịch sự khách sáo. Đáng chết, hai người bọn họ lại có thể phản một quân. Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần, hai người các ngươi thật đúng là không biết điều. Các ngươi đã không muốn làm bằng hữu của bổn vương, vậy chỉ có thể làm địch nhân của bổn vương. Không nằm ngoài dự đoán của Bác Đường Diệp, sau khi Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần chào hỏi với Hạ Hầu Thần xong, thì thực sự đến ngồi cạnh hắn cùng với Lạc Mộng Khê. Tứ hoàng tử, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Sau khi chào hỏi Lạc Mộng Khê và Bác Đường Diệp, Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình lập tức ngồi vào chỗ cách vị trí Bác Đường Diệp một ghế. Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng rũ mí mắt. Bất luận Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là vì chuyện gì mà đến, nhưng nếu không có chuyện cần thiết, nàng sẽ không nói chuyện cùng với bọn họ, lại càng không gây xung đột với bọn họ. Bởi vì nơi đây là hoàng cung, văn võ bá quan lại đều có mặt đầy đủ. Bất luận nhất cử nhất động của ai cũng sẽ bị mấy trăm ánh mắt giám sát. Cho dù chỉ phát sinh một chút việc nhỏ, cũng sẽ bị nói ngoa lên, bị dân chúng hoàn toàn bóp méo rồi lan truyền. Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này, nên sau khi ngồi vào ghế, liền không nói thêm một lời. Ánh mắt dừng trên bục hội chẩn một lát, rồi nhìn sang một bên. Vẻ mặt bí hiểm làm cho người ta không thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ở trong mắt chúng đại thần, việc Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần khách sáo nói vài câu với Hạ Hầu Thần, rồi an vị bên cạnh Lạc Mộng Khê và Bác Đường Diệp, thì đương nhiên là bằng hữu của Nam Cung Quyết. Thì ra thái tử Hạ Hồ mời Lãnh công tử và Lăng công tử đến đây là muốn trợ uy cho Lạc Vương gia. Đúng vậy. Xem ra Tuyệt Thế tứ công tử đều là bạn tốt của nhau. Tiếng chúng đại thần nghị luận không lớn, nhưng ở đây phần đông đều là cao thủ, nên những lời bọn họ nói một chữ cũng đều rơi vào tai đám người Hạ Hầu Thần, Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần. Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần thì không có phản ứng gì đặc biệt, hoàn toàn lơ đễnh đối với những lời chúng thần nghị luận. Tuy nhìn mặt ngoài Hạ Hầu Thần vẫn cười, nhưng thật ra thì trong lồng ngực đang tức giận tới tận trời. Đáng chết, không ngờ bổn vương hao tổn tâm cơ, lại là làm việc tốt giúp người khác. Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình được hắn mời đến để tăng thêm mặt mũi cho mình, nhưng lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình đã giúp Nam Cung Quyết có thêm mặt mũi, hắn có thể không tức giận sao? Từ sau khi Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đi vào, Nam Cung Quyết vẫn luôn âm thầm quan sát đến nhất cử nhất động của họ. Tuy rằng biết nơi này là hoàng cung, bọn họ sẽ không dám trắng trợn mang Lạc Mộng Khê đi, nhưng vì để phòng ngộ nhỡ, hắn vẫn không dám lơ là. Khi hai người bọn họ ngồi vào ghế, Nam Cung Quyết mới thoáng yên lòng. Xem ra bọn họ thật sự không tính mang Mộng Khê rời đi lúc này. Chỉ có điều, mọi việc luôn có ngộ nhỡ, ta sẽ không buông lỏng cảnh giác, Mộng Khê chỉ có thể là của ta. Khu vực bên này vốn chỉ có hai người ngồi, nhưng hiện tại có tới bốn người, lần lượt là Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình. Nhân số tuy không nhiều, nhưng đều là những người hết sức quan trọng. Ngoài Lạc Mộng Khê ra, thì Bác Đường Diệp đại biểu cho toàn bộ Kỳ Thiên Quốc, Lăng Khinh Trần đại biểu cho Lăng Phủ Giang Nam, Lãnh Tuyệt Tình đại biểu cho Tuyệt Tình Cung. Còn có một người đang ngồi trong khu khách quý là Hạ Hầu Thần. Tuy rằng hắn không ngồi ở bên này, nhưng Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần là do hắn mời đến, nên vô tình cũng đã thể hiện lập trường của hắn. Nhìn bốn người đang ngồi bên kia, Nam Cung Phong dẫn đến hai mắt bốc lửa. Nếu không phải Phùng Thiên Cương kịp thời kéo hắn lại, chỉ sợ là hắn đã sớm luống cuống mà tức giận tới tận trời, hô to với Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình. Các ngươi muốn giành nữ nhân với Nam Cung Quyết, vì sao lại còn muốn giúp hắn? Hoàng thượng, trăm vị danh y đã hội chẩn gần hết một nửa. Tất cả các vị đại phu đều chẩn đoán cho ra kết quả hoàn toàn giống nhau. Lạc Vương gia không mắc bệnh nan y. Vậy thì cũng không cần tiếp tục hội chẩn nữa. Quân hậu viện có Lạc Vương gia cường đại như thế, tùy tiện lôi ra một người cũng là như Trung Chi Long, Tuyệt Thế tứ công tử. Trong cả bốn người, ngoài Lạc Vương gia thì ba người khác đều đang giúp hắn. Chưa nói đến việc Lạc Vương gia vốn không mắc bệnh nan y, cho dù là có cũng không dám nói có. Bởi vì nếu liên hợp thế lực của tứ công tử cũng đủ để hủy diệt một quốc gia. Đúng vậy, thời gian không còn sớm, lại không tra ra Lạc Vương mắc bệnh nan y, hội chẩn lần này đến đây. Phụ hoàng, khoan đã. Thanh hoàng chưa kịp nói ra hai chữ chấm dứt, Nam Cung Phong đã đứng lên, tràn đầy tự tin, ánh mắt lạnh lùng. Phong Nhi có chuyện gì? Trong mắt Thanh hoàng lộ ra nghi hoặc và khó hiểu. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc từ Thanh hoàng và các vị đại thần, Nam Cung Phong cười lạnh. Khởi bẩm phụ hoàng, vừa rồi nhi thần vô tình biết được thuốc ngâm phối hợp với một phương thuốc có chứa long thiệt có thể che giấu bệnh phổi. Theo nhi thần biết, không lâu trước đây Tam hoàng tẩu từng lấy một gốc long thiệt từ chỗ Lăng công tử. Nam Cung Phong đưa ánh mắt âm lãnh nhìn Lạc Mộng Khê, thoáng hiện lệ quang. Nam Cung Quyết không phải là không có bệnh nan y, mà là bị giấu đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ngồi đây cả kinh. Đây là thật sao? Lạc Vương gia thật sự mang bệnh nặng trong người, thời gian không còn nhiều. Lần hội chẩn này, Lạc Vương phi giúp Lạc Vương gia làm giả, ta không có nghe lầm chứ? Mà nếu quả thật Lạc Vương gia đã không còn nhiều thời gian, vậy vì sao ba vị công tử khác còn muốn giúp hắn? Mọi người đều lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Cảnh Vương gia nói có phải là sự thật hay không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết, thủy chung vẫn mang theo ý cười bí hiểm. Các vị cảm thấy bổn vương sẽ làm giả sao? Việc này, chúng thần không nói gì mà chống đỡ. Nếu nói có, thì chính là đắc tội với Lạc Vương gia. Nếu nói không, thì chính là đắc tội với Cảnh Vương gia. Những tên đại thần này đều là cáo già, vì quan to lộc hậu của mình nên trước khi Thanh Tiêu xác định được hoàng đế tương lai, bọn họ sẽ không đắc tội với cả Lạc Vương và Cảnh Vương. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mộng Khê được che giấu bên dưới lớp mạng che, cho nên mọi người không thể nhìn ra biểu tình của nàng. Nhưng đáy mắt của nàng lóe lên biểu hiện trào phúng. Đối với suy nghĩ của các đại thần, nàng đương nhiên hiểu rõ. Vừa rồi một bụng tâm tư của nàng đều đặt lên người Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình, nên xem nhẹ tên thị vệ do Phùng Thiên Cương phái đi. Vốn tưởng rằng hắn có thể làm ra một động thái gì lớn, thì ra cũng chỉ làm ra một chuyện nhỏ như vậy. Mộng Khê, những gì Cảnh Vương nói là sự thật. Các vị đại thần cũng không dám kết luận bừa, chỉ đành phải để cho Hoàng đế Thanh Tiêu là hắn đây ra mặt xử lý việc này. Ba người Bác Đường Diệp, Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần vốn biết chuyện Long Thiệt nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mang khuôn mặt bình tĩnh ngồi yên trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ cần so sánh sự bình tĩnh khi đối mặt với chuyện phát sinh cũng đủ để khiến các đại thần theo không kịp. Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần lần này tiến cung chỉ là muốn xem Lạc Mộng Khê có an toàn hay không. Còn đối với tình cảnh an nguy của Nam Cung Quyết, bọn họ đều không có hứng thú quá lớn. Bẩm Phụ Hoàng, Mộng Khê đã từng lấy Long Thiệt từ chỗ Lăng Công Tử là sự thật. Chỉ có điều... Trước khi chúng thần còn chưa kịp kinh ngạc, Nam Cung Phong chưa kịp đắc ý, Lạc Mộng Khê đã nói tiếp. Gốc Long Thiệt kia là tiền đặt cược đánh cờ của Mộng Khê cùng Lăng Công Tử. Mộng Khê khó khăn lắm mới thắng được ván cờ kia, cho nên Mộng Khê mới lấy được Long Thiệt. Ngươi nói dối. Nam Cung Phong gấp giọng phản đối lời nói của Lạc Mộng Khê. Gốc Long Thiệt kia rõ ràng là ngươi dùng để giúp Nam Cung Quyết che giấu bệnh. Gốc Long Thiệt kia bây giờ vẫn còn trong phòng thuốc của Lạc Phương Phủ. Nếu Cảnh Vương gia không tin, Mộng Khê có thể sai người mang tới. Không cần. Nam Cung Phong gấp gáp, với Lạc Mộng Khê khí định thần nhàn đã hình thành hình ảnh đối lập. Chúng thần nhìn Nam Cung Phong liên tục lắc đầu. Tính tình Cảnh Vương gia quá nóng nảy, ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Lạc Thừa Tướng vẫn ngồi trên ghế không nói gì, nhìn thấy Lạc Mộng Khê lúc này, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười quỷ dị. Thật không hổ danh là nữ nhi của nàng, đủ bình tĩnh, đủ tâm kế. 18 năm trước, nàng là tuyệt sắc khuynh thành, tài hoa cái thế, thế gian không có nữ tử nào có thể so sánh. 18 năm sau, nữ nhi của nàng khẳng định sẽ tạo nên một chiến tích huy hoàng. Khe khẽ thở dài, Lạc Hoài Văn ngẩng đầu nhìn lên màn trời xanh lam vạn dặm không mây. Nhược Vân, nàng ở bên kia có khỏe không? Nếu nàng biết nữ nhi của chúng ta cũng xuất sắc giống như nàng, chắc sẽ vui vẻ chứ. Sau khi phong huyệt bằng kim châm, sẽ tiêu trừ đi công hiệu của thuốc. Tông Hoàng Huynh, ngươi có dám thử? Ánh mắt Nam Cung Phong trở nên sắc bén. Nam Cung Quyết mắc bệnh nặng là chuyện không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không dám thử. Nam Cung Phong vẫn tin chắc vào tin tức mình tìm được. Nam Cung Quyết bệnh nặng không thể chữa khỏi, nhưng Nam Cung Phong lại không biết trên đời này còn có cái gọi là kỳ tích. Bổn vương đồng ý phong huyệt bằng kim châm. Chỉ có điều, Cảnh Vương gia, nếu sau khi bổn vương phong huyệt bằng kim châm mà vẫn không tra ra bệnh thì sẽ như thế nào? Nhiều đại phu chẩn đoán đều không phát hiện bổn vương có cái gì khác thường, chỉ dựa vào vài lời nói của ngươi liền muốn bổn vương phong huyệt bằng kim châm sao? Vì muốn tiêu trừ mối nghi ngờ của ngươi, bổn vương có thể phong huyệt bằng kim. Nhưng nếu sau khi phong huyệt bằng kim xong mà bổn vương vẫn hoàn hảo vô tật, ngươi sẽ làm thế nào? Cũng cần phải cho bổn vương một cái công đạo chứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nam Cung Phong, im lặng chờ đợi đáp án. Bây giờ hắn đã đâm lao thì phải theo lao, không thể không cam đoan. Nếu sau khi Tam Hoàng Huynh phong huyệt bằng kim mà vẫn không thể tra ra bệnh nan y, bổn vương sẵn lòng bị tước đi chức Cảnh Vương, trở thành một người dân bình thường. Nếu Nam Cung Phong không nói ra lời cam đoan chân thật một chút, chỉ sợ quần thần sẽ không phục. Nhưng hắn lại không biết, đây chính là khởi đầu khiến hắn ngã thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Đại phu, phong huyệt bằng kim cho bổn vương. Nam Cung Phong, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Cái gọi là phong huyệt bằng kim chính là lấy kim châm phong bế các huyệt đạo trong cơ thể, nhưng lại có thể tách công hiệu của thuốc, tạm thời phong bế võ công. Kể từ đó, liền có thể chẩn ra tình trạng thực sự của Nam Cung Quyết. Khi kim châm trong tay đại phu vừa đâm vào huyệt đạo của Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong cũng không dám chớp mắt, vì sợ trong lúc mình chớp mắt thì tên đại phu hoặc Nam Cung Quyết sẽ làm trò. Lạc Mộng Khê và Bác Đường Diệp cũng không quá lo lắng cho Nam Cung Quyết, bởi vì hắn vốn không có bệnh, bất luận có làm thế nào thì cũng không thể chẩn ra việc hắn bị bệnh nặng. Tuy rằng Nam Cung Quyết tạm thời bị mất đi võ công, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, Nam Cung Phong cũng không dám đánh hắn. Nam Cung Phong hy vọng rất lớn vào tình báo về cách phong huyệt Nam Cung Quyết, nhưng đổi lấy lại là nỗi thất vọng và khiếp sợ. Mà nói chính xác hơn thì là tuyệt vọng. Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Vương gia không mắc bệnh nan y, tất cả đều bình thường. Một vị đại phu bẩm báo như thế. Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Vương gia quả thực không mắc bệnh nan y. Thảo dân dám lấy danh dự hành nghề y nhiều năm của mình ra đảm bảo. Lại thêm một vị đại phu cũng nói như vậy. Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Vương gia thật sự không hề bị bệnh nan y, căn bản là không cần tiếp tục chẩn đoán nữa. Nơi này có tất cả 100 vị đại phu, nhưng gần 70-80 người đã chẩn đoán xong mà lại cùng cho ra một loại kết quả. Một vị đại phu thì còn có khả năng nhầm, hai vị đại phu cũng có thể phạm phải cùng một sai lầm, nhưng nhiều đại phu như vậy lại đều chẩn ra một kết quả vốn không cần thiết phải tiếp tục chẩn đoán nữa. Đã như thế, vậy ngừng chẩn đoán. Thanh Hoàng ra lệnh, mệnh lệnh này nên hạ xuống từ lâu. Khi Nam Cung Quyết vừa mới đi vào đại điện, Thanh Hoàng liền phát hiện hắn không giống như ngày xưa nữa. Ánh mắt mơ hồ như có một tia bệnh trạng đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn thay thế là sự chính khí nghiêm nghị. Khi đó thì hắn đã biết, cho dù lúc trước Nam Cung Quyết thực sự có bệnh, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vì muốn phục chúng, lần hội chẩn này vẫn phải tiến hành theo kế hoạch. Không có khả năng, điều này làm sao có thể? Nam Cung Quyết làm sao có thể không mắc bệnh nan y? Nam Cung Phong giống như mất đi hồn phách, lẩm bẩm tự nói. Chấm dứt hội chẩn, đại phu giúp Nam Cung Quyết rút các kim châm đã đâm vào huyệt đạo ra. Vì muốn tránh có quá nhiều quan hệ với hai người Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê liền đứng lên, chậm rãi đi tới bàn hội chẩn. Trò khôi hài đã kết thúc, bọn họ có thể trở về vương phủ nghỉ ngơi rồi. Về phần Nam Cung Phong, chỉ sợ là phải dựa theo ý nguyện của chính hắn, bị giáng làm thứ dân. Chỉ có điều tất cả đều là do hắn tự tìm lấy, không thể trách người khác. Trẫm tuyên chỉ, cảnh vương gia Nam Cung Phong bị giáng xuống làm thứ dân, vĩnh viễn không thể bước vào triều đình. Không phải Thanh Hoàng tâm ngoan thủ lạc, cũng không phải do hắn thiên vị, mà là không ai có thể hiểu rõ tính tình của Nam Cung Phong hơn hắn. Chỉ cần là thứ Nam Cung Phong muốn thì nó nhất định phải có được. Tất cả những người ngăn trở người của nó thì sẽ bị nó diệt trừ không từ thủ đoạn. Nam Cung Quyết có năng lực hơn nhiều so với Nam Cung Phong. Thanh Tiêu ở trong tay Nam Cung Quyết tuyệt đối sẽ ngày càng cường thịnh. Nếu để cho Nam Cung Phong ở lại triều đình, nó chắc chắn sẽ không chịu an phận làm cảnh vương, mà nó sẽ dùng trăm phương nghìn kế hãm hại Nam Cung Quyết để mình lên làm hoàng đế. Năng lực của Nam Cung Quyết cao hơn so với Nam Cung Phong. Hơn nữa, Nam Cung Quyết nhìn thì hiền hòa, nhưng thật ra sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Một hai lần thì Nam Cung Quyết còn có thể nể tình huynh đệ mà không so đo với Nam Cung Phong. Nhưng nếu nhiều hơn, thì Nam Cung Quyết tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Đến lúc đó, toàn bộ hoàng cung sẽ máu chảy thành sông, huynh đệ tương tàn. Đây là cục diện mà Thanh Hoàng không muốn nhìn thấy nhất. Chẳng bằng nhân cơ hội này, giáng Nam Cung Phong làm thứ dân, tách hai huynh đệ chúng nó ra, để không bao giờ có xung đột lợi ích nữa, để chúng nó đều có thể trường mệnh trăm tuổi. Đương nhiên, Thanh Hoàng cũng sẽ không thực sự để Nam Cung Phong là một thứ dân nghèo rớt với hai bàn tay trắng. Hắn sẽ cho nó rất nhiều ngân lượng, đủ cho nửa đời sau của nó được sung túc. Ý chỉ của Thanh Hoàng truyền vào trong tay Nam Cung Phong. Nam Cung Phong nhất thời như đang mơ, đầu óc trống rỗng, bên tai không ngừng quanh quẩn một câu: giáng Nam Cung Phong làm thứ dân, vĩnh viễn không thể bước vào triều đình. Lạc Mộng Khê hơi ghé mắt, nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Phong ngầm chứa đầy phẫn nộ, trong lòng sáng tỏ. Nam Cung Phong luôn sống trong quyền quý, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện là một thứ dân nghèo khổ. Cho dù hiện tại hắn có e ngại Thanh Hoàng cùng các vị đại thần, nên sẽ không dám phản kháng, nhưng về sau hắn nhất định sẽ có động thái. Nam Cung Phong không tiếng động cười khổ. Ta chỉ là muốn trở thành người trên mọi người, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhưng không nghĩ tới lại trở thành một quân cờ bị khống chế trong tay người khác. Chẳng lẽ ta đã sai rồi? Vì ông trời luôn đối nghịch với ta, những gì ta muốn thì đến cuối cùng đều trở thành của người khác. Ta không cam lòng, không cam lòng. Lơ đãng ngẩng đầu, Nam Cung Phong trông thấy Lạc Mộng Khê đứng cách đó không xa, trong đôi mắt phẫn nộ thoáng hiện lệ quang. Lạc Mộng Khê, bổn vương rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đều là do ngươi và Nam Cung Quyết hại ta. Cho dù có bị giáng làm thường dân, bổn vương cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho các ngươi. Suy nghĩ vừa chuyển, Nam Cung Phong cao giọng mở miệng. Bổn vương sẽ tuân thủ lời hứa của mình, cũng vâng theo ý chỉ của phụ hoàng, bỏ chức hiệu cảnh vương mà làm một dân chúng bình thường. Chỉ có điều, trước khi ra khỏi cung, bổn vương có một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Nam Cung Phong sắp phải rời khỏi triều đình, từ nay về sau sẽ không thể trở lại đây. Chỉ cần yêu cầu của nó không phải quá mức, Thanh Hoàng nhất định sẽ thỏa mãn. Nghe đồn Tam Hoàng Tẩu có dung mạo xấu như quỷ, nhưng lại không có mấy người từng thấy qua. Nhi thần tự nhiên cũng không có phúc phận được nhìn thấy. Nay nguyện vọng cuối cùng của Nhi thần chính là muốn trông thấy xấu nhan của Tam Hoàng Tẩu, để cho Nhi thần nhớ kỹ là trước đây Nhi thần đã có lỗi với Tam Hoàng Tẩu như thế nào. Một câu cuối cùng, Nam Cung Phong tăng thêm giọng điệu. Trước khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Nam Cung Phong đã phóng người tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Trong mắt lóe lên nồng đậm sự khinh thường và trào phúng, mơ hồ còn mang theo vui sướng khi người gặp họa. Lấy thế tấn công sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng vươn tay kéo màn che trên mặt Lạc Mộng Khê xuống. Để cho mọi người nhìn thấy tuyệt thế xấu nhan của ngươi là xấu xí như thế nào. Ngươi và Nam Cung Quyết bức bổn vương chịu cảnh đầu đường xó chợ, bổn vương làm sao có thể buông tha cho các ngươi. Trước khi đi, bổn vương sẽ khiến ngươi biết được tư vị bị mất mặt trước mắt mọi người. Lạc Mộng Khê thất kinh, nâng tay đỡ được thế công của Nam Cung Phong, đồng thời cũng vung chưởng đánh lui hắn. Nay Lạc Mộng Khê có được tuyệt thế dung nhan, không còn là một người có quỷ nhan, người gặp người sợ như trước đây. Theo lý, nàng không sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà nay, nàng lại có một dung mạo tuyệt thế, làm người ta điên cuồng. Nếu bị nhiều người nhìn thấy như vậy, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mộng Khê. Khi Nam Cung Phong công kích Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đang chờ đại phu gỡ kim châm xuống liền kinh hô ra tiếng. Vốn muốn đứng dậy cứu Lạc Mộng Khê, nhưng kim châm trong cơ thể hắn còn tới rút hơn phân nửa, căn bản không thể vận nội lực. Vốn định kêu Bác Đường Diệp đi hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Lạc Mộng Khê không hề có chút dấu hiệu bị rơi vào thế hạ phong khi giao đấu với Nam Cung Phong, nên tâm tình Nam Cung Quyết mới thoáng buông xuống. Nam Cung Phong không phải là đối thủ của Mộng Khê, mà Bác Đường Diệp, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình vẫn đang ngồi trên ghế không động đậy, cũng đã nhìn ra điểm này, mới không có ra tay. Nam Cung Phong muốn giao thủ với Lạc Mộng Khê thì căn bản chính là tự mình chuốc khổ. Võ Quang thì còn nhìn ra tình thế trong đó, nhưng nhóm Quang Văn lại không thể nhìn ra cái gì. Nhìn Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Phong đang đánh nhau túi bụi, liên tục lắc đầu. Cảnh vương gia chịu kích thích quá lớn, bản thân bị xấu hổ trước mặt mọi người thì thôi đi, lại còn muốn bắt Lạc Vương Phi làm đệm lưng. Ở nơi này, mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên đang ngồi ở khu khách quý, cũng không phải nghĩ như vậy. Không ngờ người quái dị này, cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết, nhưng võ công thật ra lại cao như vậy. Hạ Hầu Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt xinh đẹp hơi hơi lóe lên. Thái tử ca ca, huynh có muốn nhìn xem mặt của Lạc Mộng Khê xấu đến mức nào hay không? Võ công của Hạ Hầu Yên Nhiên không cao, nàng ta không thể đánh rớt mạng che mặt của Lạc Mộng Khê trước mắt bao người. Nhưng thái tử ca ca Hạ Hầu Thần của nàng thì khác. Hắn là một trong tuyệt thế tứ công tử, võ công cao cường, thế gian hiếm có. Nếu muốn không để cho mọi người phát hiện mà kéo mạng che mặt của Lạc Mộng Khê xuống, khiến nàng ta phải mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Hầu Thần bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm nhìn Lạc Mộng Khê đang kịch liệt giao thủ cùng với Nam Cung Phong. Mỹ nữ thì bổn vương quả thực đã gặp qua không ít, loại đẹp vô hạn làm cho người ta điên cuồng cũng từng gặp qua. Trong đầu hiện lên dung nhan của vị nữ tử đẹp đến mức có thể làm người ta điên cuồng vào sáng sớm nay. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nữ tử kia rốt cuộc là ai? Bây giờ nàng đang ở đâu? Làm sao mới có thể tìm được nàng? Ánh mắt chạm đến Lạc Mộng Khê, suy nghĩ của Hạ Hậu Thần trong nháy mắt đã trở về. Xấu nữ, bổn vương cũng từng gặp qua vài người, nhưng cũng không phải quá xấu. Nếu là loại xấu đến mức vô hạn như Lạc Mộng Khê, thì thật đúng là còn chưa từng có duyên nhìn thấy. Vậy thái tử ca ca có muốn nhìn thấy không? Hạ Hầu Yên Nhiên không ngừng mê hoặc, đáy mắt xinh đẹp lóe lên thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Thái tử ca ca mà ra tay thì không có chuyện gì là làm không được. Lạc Mộng Khê, tiếp theo ngươi gặp xui xẻo rồi. Lạc Mộng Khê, ngươi không muốn để xấu nhan của mình bị người khác nhìn thấy phải không? Vậy bản công chúa càng muốn để nó lộ ra trước mặt người khác, để xem về sau ngươi còn dám gặp người khác nữa hay không. Không nên trách bản công chúa tâm ngoan, bởi vì đây là ngươi tự chuốc lấy. Ai bảo ngươi đoạt Nam Cung Quyết mà bản công chúa thích chứ? Tạm thời chỉ là cho ngươi chiếm lấy Nam Cung Quyết một thời gian, chờ thời cơ đến, hắn vẫn sẽ là của Hạ Hầu Y Nhiên ta. Chỉ bằng quỷ nhan người gặp người sợ như Lạc Mộng Khê ngươi, có muốn sách hài cho bản công chúa cũng không xứng. Hạ Hầu Thần cố tình ngưng thần suy tư một lát. Ý tưởng này không tệ, bổn vương vẫn luôn muốn đại khai nhãn giới, nhìn xem chân diện thực mục của đệ nhất xấu nữ ở Thanh Tiêu. Nâng tay, Hạ Hầu Thần bước một cái lá trên cành cây xuống. Hạ Hầu Yên Nhiên ngồi bên cạnh nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa, sau đó vung tay lên, lá cây như tên rời cung bay nhanh về phía Lạc Mộng Khê. Kim châm trên người Nam Cung Quyết còn chưa lấy xuống hết, hơn nữa toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong, nên không chú ý tới động tác nhỏ của Hạ Hầu Thần. Chờ đến khi hắn phát hiện có lá cây tập kích Lạc Mộng Khê thì đã không còn kịp ngăn cản nữa. Bởi vì mục tiêu của phiến lá là hướng tới mạng che mặt của Lạc Mộng Khê, chứ không phải là cố ý phóng tới để thương tổn nàng. Hơn nữa phiến lá kia phóng với tốc độ cực nhanh, làm cho khi Lạc Mộng Khê vừa nhận thấy có điều không đúng thì cũng đã không kịp. Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, mạng che mặt bỗng chốc đã bay khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mà Nam Cung Phong lúc này cũng đã lui ra ngoài cách Lạc Mộng Khê ba thước, khuôn mặt có chút dữ tợn. Lạc Mộng Khê, quỷ nhan của ngươi bị bại lộ trước mặt mọi người, xấu đến mức có thể hù chết người khác. Bổn vương muốn nhìn xem ngươi về sau còn có mặt mũi gì để sống. Đẹp quá! Ngay khi Nam Cung Phong âm thầm đoán Lạc Mộng Khê sẽ phản ứng ra sao, thì trong bầu không khí đang yên tĩnh đến kỳ lạ lại đột nhiên truyền đến một câu như vậy. Đẹp! Mắt ngươi có vấn đề thì có, quỷ nhan cũng kêu đẹp. Nam Cung Phong nghi người nhìn lại, nhất thời trong mắt đầy khiếp sợ và khó tin. Đây là Lạc Mộng Khê. Nữ tử đứng dưới ánh mặt trời hé ra một dung nhan xinh đẹp đến không thực tế. Tuy vẻ đẹp là chân thật, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thực mông lung, thực mộng ảo. Cho dù có tìm kiếm tất cả các từ ngữ trên thế gian, cũng không đủ để hình dung sự xinh đẹp này. Thiên tư tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa. Những từ ngữ để hình dung này đều trở nên vô cùng mờ nhạt khi đứng trước tuyệt sắc dung nhan của nàng. Đẹp đến siêu phàm thoát tục không thể hình dung, đẹp đến thanh thoát, không chỉ có thể làm cho người khác trầm mê, mà càng có thể làm người ta trở nên điên cuồng. Tề tựu ở đây đều là những nhân vật lợi hại, mọi người đều nhìn ra được Lạc Mộng Khê hoàn toàn không phải dịch dung. Nói chính xác hơn thì đây chính là dung nhan thật sự của nàng, không phải xấu như quỷ, mà là đẹp còn hơn cả thiên tiên, so với tiên nữ còn thoát tục hơn hẳn. Cho dù là có năm xe chất đầy những học giả tài hoa văn phú, cũng không thể tìm ra một từ ngữ đủ thỏa đáng để hình dung ra sự tuyệt thế như vậy. Mộng Khê, Nam Cung Quyết dùng nội lực để mấy cây kim châm còn lại trong cơ thể, sau đó phóng tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Có mang thêm mạng che mặt nào tới đây hay không? Lạc Mộng Khê thật đẹp, có thể làm cho người ta điên cuồng. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện. Không có. ta không biết sẽ xảy ra chuyện thế này, cho nên không chuẩn bị thêm cái mạng che mặt khác để dùng. Người đâu? Mang mạng che mặt đến cho Vương Phi. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê vào lòng, che đi tuyệt thế dung nhan của nàng. Thanh Hoàng khe khẽ thở dài, dung nhan xinh đẹp của Mộng Khê nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuyệt thế dung mạo này đối với Thanh Tiêu mà nói, thật không biết sẽ là phúc hay là họa. Đáng chết! Lạc Mộng Khê, ngươi làm sao có thể đẹp như vậy? Làm sao có thể đẹp đến kinh người như vậy? Từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hạ Hầu y nhiên cắn răng kêu ken két. Bàn tay nhỏ hung hăng giày xéo khăn lụa. Khăn lụa bị nàng ta vò đến thay đổi cái hình dạng. Đáng chết! Lạc Mộng Khê, thật đáng chết! Đáy mắt Hạ Hầu thần đầy khiếp sợ, đến nỗi không thể diễn tả bằng ngôn từ. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt đã biến hóa hơn 10 loại. Muốn khóc, khóc không ra. Muốn cười, nhưng cũng cười không nổi. Nữ tử lúc sáng hắn nhìn thấy ở giữa núi rừng, khiến hắn một lòng muốn âm thầm tìm kiếm, lặng lẽ mang khỏi Thanh Tiêu, lại có thể là một xấu nữ, làm hắn và toàn bộ người trong kinh thành Thanh Tiêu khinh thường. Là Vương Phi mà Lạc Vương Nam Cung Quyết danh chính ngôn thuận cưới về, Lạc Mộng Khê. Vấn đề này thật sự là rất buồn cười. Quỷ nhan người gặp người sợ, thật ra là dung nhan thiên tiên, làm cho người ta muốn đuôi mù. Phản ứng của các vị đại thần tự nhiên là không cần phải nói đến. Tất cả đều nhìn chằm chằm Lạc Mộng Khê. Tuy rằng khuôn mặt Lạc Mộng Khê đã bị Nam Cung Quyết che lại, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn còn đang lưu luyến trên người Lạc Mộng Khê. Đáy mắt Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình vốn không hề có chút gợn sóng, nhưng lúc này cũng lóe lên nồng đậm khiếp sợ. Tướng mạo của cung chủ Tuyệt Tình Cung và thánh nữ xưa nay đều rất xuất chúng. Lãnh Tuyệt Tình lớn lên trong Tuyệt Tình Cung, nên bên người hắn có vô số những mỹ nữ tuyệt sắc. Đối với mỹ nữ thì hắn có được sức chống cự nhất định. Nhưng lần này, khi tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê hiện ra trước mặt hắn, thì hắn vẫn nhịn không được mà khiếp sợ. Bởi vì tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê đã làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Bác Đường Diệp nhìn thấy cũng choáng váng. Sau khi có phản ứng lại, thì không ngừng thở phì phì, trong lòng liên tục oán thán. Không ngờ Lạc Mộng Khê lại đẹp như vậy, sớm biết nàng có được dung nhan như thế, lúc trước bổn hoàng tử đã cưới nàng. Tên Nam Cung Quyết đáng ghét, vì sao chuyện tốt như vậy lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Cung nữ lấy mạng che mặt đến, sau khi Nam Cung Quyết đeo lên giúp Lạc Mộng Khê, liền xin phép cáo lui với Thanh Hoàng. Phụ hoàng, hội chẩn đã xong, Nhi thần và Mộng Khê còn có việc phải làm, xin cáo lui trước. Mục đích thật sự của Nam Cung Quyết, Thanh Hoàng làm sao lại không biết, liền âm thầm thở dài. Đang muốn chuẩn tấu cho Nam Cung Quyết thì bất thình lình Hạ Hầu thần đã giành mở miệng trước. Lâu nay nghe danh Lạc Vương Thanh Tiêu tinh thông các loại nhạc khí, lần này bổn vương đến Thanh Tiêu ngoại trừ để thăm Yên Nhiên, còn có một việc, chính là muốn thỉnh giáo Lạc Vương gia về phương pháp sử dụng một loại nhạc khí. Một tên tùy tùng đem một vật hình dạng kỳ lạ mà chúng thần chưa bao giờ thấy qua đưa cho Hạ Hầu thần. Sau khi Hạ Hầu thần tiếp nhận, liền đặt lên trên bàn trước mặt, giọng điệu mang theo khách sáo. Đây là vật mà bổn vương đã thắng được khi đánh đố cùng với một người Tây Dương, là Vương gia. Không bằng chúng ta cá cược một chút, xem ngài có thể tấu vang loại nhạc khí này hay không. Vì sao bổn vương phải đáp ứng cá cược cùng thái tử? Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh lùng. Hạ Hầu thần giả tâm bừng bừng, nếu hắn đã thấy Mộng Khê như thế nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Vì là Vương Phi. Hạ Hầu thần không chút che giấu, hắn là cường giả, chỉ cần hắn muốn, chưa từng có thứ mà hắn không chiếm được. Tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê là thứ hắn mơ ước. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Chúng thần liên tục lắc đầu. Hồng nhan họa thủy. Lạc Mộng Khê hiếp đôi mắt lạnh. Hạ Hầu thần vẫn rất giống kiếp trước, luôn tư lợi, vì muốn đạt được mục đích của mình mà không thèm nghĩ đến cảm giác của người khác. Nơi này là Thanh Tiêu, thế nhưng hắn lại có giọng điệu cuồng ngạo như vậy. Là hắn không sợ Thanh Hoàng giận dữ rồi giết hắn, hay là hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, không sợ Thanh Hoàng xuất binh? Trong lơ đãng, Lạc Mộng Khê trông thấy hình dạng nhạc khí trên bàn, nhất thời trước mắt sáng ngời, đàn vi ưu long. Ở thời đại này, Đàn Phi Ô Long hẳn là sản phẩm do người ngoại quốc làm ra, nên những người ở trung thổ này chưa từng được thấy qua. Nhưng Hạ Hầu Thần lại lấy đàn Phi Ô Long để thỉnh giáo Nam Cung Quyết, thì đây căn bản chính là cố ý làm khó Nam Cung Quyết. Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê không lo Nam Cung Quyết thất bại, bởi vì khi ở hiện đại, loại nhạc khí sở trường của nàng, ngoài đàn dương cầm, thì còn có đàn Phi Ô Long. Thái tử Hạ Hầu, mặc dù Mộng Khê được gả vào vương phủ không lâu, nhưng cũng đã học được một ít tri thức có liên quan tới nhạc khí từ vương gia. Không bằng vấn đề này, để cho Mộng Khê bồi đáp được không? Hạ Hầu Thần, đợi tới khi phân định thắng bại, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thảm bại. Tây Lương quốc giáp với biển, mà một bên bờ khác của biển chính là Tây Dương. Cây đàn Vi Ô Long này là Hạ Hầu Thần đã thắng được từ trong tay một giáo sĩ Tây Dương vào 2 tháng trước. Khi đó giáo sĩ Tây Dương kia đã lấy cây đàn Vi Ô Long này ra làm thứ đặt cược, rồi đặt trước mặt hắn. Hắn lớn lên ở Tây Lương quốc, thái tử hắn cũng thường xuyên lui tới Tây Dương, nhưng cũng không biết đây là cái gì. Cho nên, Hạ Hầu Thần khẳng định 100%, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều là người quanh năm sống ở trung thổ, nên chưa bao giờ thấy qua vật này, cũng tuyệt đối không biết rốt cuộc đây là vật gì. Canh bạc này, hắn thắng đã được định rồi. Chỉ có điều, nhìn bộ dạng đầy tự tin của Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần cũng không muốn hất nước lạnh vào nàng. Chẳng rõ hiểu biết của Lạc Vương Phi về nhạc cụ này nhiều bao nhiêu. Bất luận hiểu biết của nàng ấy về nhạc cụ nhiều bao nhiêu, song vẫn thiếu. Nàng ấy không thể nói chính xác tên gọi của cây đàn Vi Ô Long này. Mộng Khê gả vào Lạc Vương Phủ không lâu, hiểu biết đối với nhạc cụ cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không phải ít. Nếu muốn kéo cây đàn Vi Ô Long này, cũng không có vấn đề gì. Xin hỏi Vương Phi, đây là vật gì? Hạ Hầu Thần ánh mắt cao ngạo, đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Thanh Tiêu Quốc, ngoài bổn vương thì không còn ai có thể biết đây là vật gì. Ánh mắt của các đại thần đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Các đại thần chưa bao giờ thấy qua đàn Phi Ô Long, nên nếu để bọn họ giải đáp vấn đề này thì chắc chắn bọn họ sẽ không trả lời được. Nếu là trước đây, khi Lạc Mộng Khê bị làm khó dễ, mặc dù mọi người có chú ý tới nàng, nhưng đa số đều là vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn xem nàng sẽ mất mặt như thế nào. Dù sao, nàng cũng chỉ là một xấu nữ mà thôi, thật không đáng để bản thân phí công suy nghĩ. Nhưng mà Lạc Mộng Khê hiện giờ lại có dung nhan tuyệt thế, đủ để làm mọi nam tử trở nên điên cuồng. Nam tử đối với nữ tử xinh đẹp đều có lòng thương tiếc, mà Lạc Mộng Khê lại còn tuyệt sắc như thế. Cho nên trong tiềm thức, bọn họ đều hy vọng Lạc Mộng Khê có thể nói được đáp án chính xác. Nhưng ngay cả người thường xuyên gặp qua rất nhiều thứ như bọn họ mà còn không nhận ra được, thì huống chi Lạc Mộng Khê. Nàng chỉ là một tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, cửa sau không rời, lại có thể nói ra chính xác tên của nó sao? Đám người Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình đều rất tin tưởng Lạc Mộng Khê, bởi vì bọn họ không chỉ một lần chứng kiến năng lực phi phàm không giống người thường của Lạc Mộng Khê. Bọn họ tin rằng nàng có thể nói ra đáp án chính xác, làm giảm đi nhuệ khí của Hạ Hầu Thần. Mà sự thật đúng là không làm cho đám người Nam Cung Quyết thất vọng. Đây là đàn Vi Ô Long. Dưới ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích của Hạ Hầu Thần, Lạc Mộng Khê khẽ mở môi mỏng, nói ra đáp án. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt hướng tới Hạ Hầu Thần, thành công trông thấy đáy mắt Hạ Hầu Thần lóe ra nồng đậm khiếp sợ và khó tin. Lạc Mộng Khê thế mà lại biết đây là đàn Vi Ô Long, làm sao có thể? Lạc Vương Phi trả lời câu hỏi của Thái tử Hạ Hầu, vật phẩm hình dạng cổ quái này thật sự được gọi là đàn Vi Ô Long sao? Mọi người khiếp sợ vì Lạc Mộng Khê có kiến thức sâu rộng, cũng đồng thời âm thầm hối hận trong lòng. Vì sao lúc trước mình lại đi tin lời người khác gièm pha mà hiểu lầm Lạc Mộng Khê, khiến cho một nữ tử mỹ mạo như thế chỉ lướt qua mình? Thái tử Hạ Hầu, không biết đáp án của Mộng Khê có chính xác hay không? Thấy Hạ Hầu Thần không nói gì, chỉ lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng, Lạc Mộng Khê âm thầm cười lạnh trong lòng. Hạ Hầu Thần, ván này ngươi phải thua. Lúc Hạ Hầu Thần nghe thấy cái tên Lạc Mộng Khê không hề có phản ứng gì đặc biệt. Hơn nữa thời gian dài như vậy mà Hạ Hầu Thần vẫn không dùng tới kiến thức hay kỹ thuật của hiện đại. Cho nên, Lạc Mộng Khê có thể khẳng định linh hồn của Âu Thần không hề xuyên qua nhập vào cơ thể Hạ Hầu Thần. Chỉ có điều, Hạ Hầu Thần có phải là do Âu Thần chuyển thế hay không thì cần nghiên cứu thêm. Lạc Vương Phi quả nhiên kiến thức sâu rộng, vật này quả thật là đàn vi ô long. Hạ Hầu Thần khẳng định, làm cho Thanh Hoàng và các đại thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạ Hầu Thần thì mọi người liền biết là Lạc Mộng Khê nói đúng. Chỉ có điều, trong toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ Hạ Hầu Thần, lại không có ai biết được vật cổ quái này tên là gì. Nếu Hạ Hầu Thần nói không phải, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có điều, may mà Hạ Hầu Thần không làm như vậy. Làm sao Vương Phi biết được vật này là đàn vi ô long? Đáy mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần mơ hồ mang theo tia sắc bén và nghi hoặc. Đây chính là vật của Tây Dương làm ra. Lạc Mộng Khê là đại tiểu thư của tướng phủ, thường xuyên cửa lớn không ra, cửa sau không rời. Trong một lần ngẫu nhiên, Mộng Khê nhìn thấy trên một quyển sách trong thư phòng Lạc Vương phủ. Mộng Khê lại hơi tò mò đối với những thứ mới lạ, cho nên liền nhớ kỹ. Vừa rồi nhìn thấy đàn vi ô long kia, ta cũng không quá chắc chắn, nhưng lại không ngờ câu trả lời là đúng. Sở dĩ Lạc Mộng Khê nói như vậy, đơn giản là muốn làm cho kế hoạch của mình tiến hành thuận lợi. Nếu để Hạ Hầu Thần biết được nàng đã thấy qua đàn vi ô long, khẳng định sẽ gây trở ngại đối với việc nàng giáo huấn Hạ Hầu Thần. Không biết Vương Phi có thể kéo đàn vi ô long này không? Thì ra Lạc Mộng Khê chỉ được thấy qua trên sách, vẫn chưa thấy được vật thật. Vừa rồi chỉ nói bừa mà đoán đúng thôi. Ngài Hạ Hầu Thần đánh đố cùng với giáo sĩ Tây Dương, hắn ở ngoài cửa nghe được tiếng đàn vi ô long, thấy nó rất mượt mà êm tai. Bất luận Hạ Hầu Thần có trả bao nhiêu tiền, thì giáo sĩ kia vẫn không chịu nhường lại cây đàn vi ô long này. Rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Thần liền nghĩ ra kế sách đánh đố với giáo sĩ Tây Dương kia. Kết quả đương nhiên là hắn thắng. Chỉ có điều, sau khi giáo sĩ Tây Dương đó bị thua cây đàn vi ô long này cho Hạ Hầu Thần, liền có việc gấp phải rời đi, chưa kịp dạy cho hắn cách sử dụng đàn vi ô long. Cho nên, mặc dù hắn có được cây đàn này, nhưng không thể nghe được tiếng đàn duyên dáng đó nữa. Việc này Mộng Khê có thể thử một lần. Trầm Hạ mí mắt hiện lên một ý cười kỳ lạ. Thái tử Hạ Hầu, nếu Mộng Khê có thể kéo cây đàn vi ô long này thì có phải sẽ phán là vương gia thắng hay không? Lúc đó là Mộng Khê liền có thể cùng Nam Cung Quyết trở về phủ, không cần phải để ý tới những kẻ đáng ghét này nữa. Đương nhiên, Hạ Hầu Thần không chút do dự mà hứa hẹn. Sách mà Vương Phi đọc là của Lạc Vương phủ, vậy Lạc Vương gia chắc hẳn đã sớm xem qua. Thành tựu Vương Phi đạt được cũng chính là công lao của Vương gia. Hạ Hầu Thần thống khoái hứa hẹn như thế là vì hắn kết luận bổn vương nghiên cứu 2 năm cũng không nghiên cứu ra cái gì, nên chắc chắn Lạc Mộng Khê nàng cũng không kéo được. Hạ Hầu Thần vốn chỉ là nói vài câu vô tâm, nhưng lại vô tình làm nổi lên sóng to gió lớn trong lòng các đại thần. Chẳng lẽ Lạc Vương Phi trở nên thông minh như vậy đều là nhờ công lao của Lạc Vương gia? Dù sao thì chúng đại thần cũng đã quen thuộc với việc Nam Cung Quyết thông minh lanh lợi từ nhỏ. Sau khi lớn lên, Nam Cung Quyết lại văn võ song toàn, tài hoa hơn người, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi Lạc Mộng Khê bị hủy dung thì mỗi ngày đều bám theo sau Nam Cung Quyết. Lúc đó nàng không tài không đức là chuyện mà rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Còn khi Lạc Mộng Khê đính tình cùng với Nam Cung Quyết ở Cúc Hoa Yến thì đã không còn giống với trước kia nữa. Hạ Hầu Thần khoát tay với thị vệ, thị vệ hiểu ý, liền dâng đàn vi ô long tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Sau khi Lạc Mộng Khê vươn tay nhận lấy, liền kiểm tra thân đàn cùng với dây đàn, trong lòng nhịn không được mà âm thầm cảm thán. Loại nhạc khí sở trường nhất của ta rốt cuộc đã xuất hiện. Nhưng mà vì sao cây đàn vi ô long này lại chỉ có thân đàn? Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Thần. Thái tử Hạ Hầu, hình như còn thiếu một thứ. Mộng Khê nhìn thấy trên sách không chỉ có cái thân đàn này, mà còn có một cây cầm cung. Đàn vi ô long được tạo thành từ hơn 30 linh kiện. Cấu tạo chủ yếu gồm có đầu đàn, thân đàn, ghế đàn, trục dây, dây đàn, ngựa đàn, tựa cầm và tựa vai, cầm cung, mặt đàn, sườn đàn, chốt chỉnh âm. Đàn vi ô long phải dùng cầm cung để kéo, không giống như đàn cổ là dùng ngón tay để khẩy. Hạ hầu thần thật sự không biết cách kéo đàn violon hay là cố ý làm khó nàng. Nghe Lạc Mộng Khê nói thế, các đại thần liền liếc mắt nhìn nhau. Cầm cung là cái gì? Muốn kéo cây đàn violon này thì phải có cầm cung sao? Chỉ có điều, đàn violon chỉ có mấy dây đàn, phải dùng cầm cung để đàn như thế nào? Cầm cung? Chẳng lẽ là tặng vật mà giáo sĩ Tây Dương kia đưa kèm theo? Cây đàn violon này phải dùng cầm cung thì mới có thể kéo vang. Vương Phi muốn nói là thứ này. Hạ hầu thần mang cầm cung ra đặt lên trên mặt bàn. Hình dạng của thứ này thật ra cũng có chút giống với cây cung tên. Trong tư tưởng của người cổ đại, cầm là phải dùng tay để đàn. Ai cũng không nghĩ tới là phải dùng cầm cung để kéo. Cho nên, Hạ hầu thần nghiên cứu đàn violon 2 năm, cũng không thể tìm được phương pháp để đánh đàn. Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lóe lên cùng một loại cảm xúc. Thì ra thái tử Hạ hầu cũng không quá hiểu về đàn violon, không bằng Lạc Vương của Thanh Tiêu chúng ta. Lạc Vương gia thực sự là danh bất hư truyền, rất tinh thông các loại nhạc khí. Các đại thần đều cảm thấy tự hào vì thân là thần tử của Thanh Tiêu, bởi vì hoàng đế tương lai của bọn họ tài hoa hơn hẳn ba vị công tử khác. Đúng vậy, đây là cầm cung. Tên Hạ hầu thần này tuyệt đối không phải là ô thần hiện đại, nếu không hắn không thể không biết đó là cầm cung. Hạ hầu thần khoát tay với thị vệ, thị vệ lại dâng cầm tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê liền nhận lấy cầm cung, thầm nghĩ trong lòng: Hạ hầu thần, chờ thảm bại đi. Lạc Mộng Khê đặt đàn violon lên trên vai, chúng đại thần đều lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong chốc lát, dưới cái nhìn chằm chằm đầy khó hiểu của chúng đại thần, Lạc Mộng Khê khẽ nâng bàn tay mềm mại, đặt cầm cung lên trên dây đàn. Hạ hầu yên nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lạc Mộng Khê thật là không biết mà còn cố giả vờ. Làm gì có cầm nào lại đàn như vậy? Cho dù muốn dùng cái gì mà cầm cung để đàn, thì cũng chỉ có thể đặt lên trên bàn, đặt ở trên vai không thấy mà sao? Cầm kỹ của Hạ hầu yên nhiên là đương kim đệ nhất thiên hạ trong số các nữ tử, không ai có thể so sánh. Nàng ta cũng luôn tự xưng là cầm kỹ của mình đệ nhất thiên hạ. Cho nên nàng ta cảm thấy không ai có thể hiểu biết về cầm hơn nàng ta. Nàng ta cho rằng đàn violon là phải đặt lên bàn để đàn, thì nó nhất định phải đặt lên bàn mà đàn. Lạc Mộng Khê, bản công chúa chờ nhìn ngươi mất mặt trước mọi người. Chỉ có mỹ mạo nhưng hời hợt thì có ích lợi gì? Cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết, thì không phải chỉ là một người bình thường thôi sao? Lạc Mộng Khê thử âm, coi như có thể. Ngón tay cầm cầm cung lên khẽ động. Lập tức, tiếng đàn mềm nhẹ liền va lên, xinh đẹp động lòng người, như chim hót hòa với giai điệu của muôn hoa, vẽ ra bức tranh trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ tươi uyển chuyển làm bạn với hoa hồng, liễu xanh, trong hoa nở rộ tuyệt đẹp. Đàn violon là nhạc khí của Tây Dương, và có khác biệt rất lớn so với đàn cổ ở cổ đại. Mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng đàn violon, tự nhiên là sẽ khiếp sợ. Đây là tiếng đàn violon sao? Thật sự là quá mỹ diệu. Dưới ánh mặt trời, tuy rằng Lạc Mộng Khê có đeo mạng che mặt, nhưng dung nhan tuyệt thế của nàng lại không thể mờ đi trước mắt mọi người. Lạc Mộng Khê tay cầm đàn violon, tư thái tao nhã, mê người, ngưng thần diễn tấu, hình ảnh xinh đẹp, tiếng đàn êm tai, làm cho mọi người lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Tiếng đàn thoải mái hoạt bát, âm thanh êm dịu mô phỏng theo tiếng đàn tranh. Âm thanh tuyệt mỹ đó làm cho trước mắt mọi người hiện ra những hình ảnh ngọt ngào của mình. Họ như thấy lại hình ảnh mình cùng với người trong lòng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi dạo, ngắm hoa bắt bướm, tâm tình vui vẻ. Nhất là những trọng thần lớn tuổi trong lòng càng vui sướng, đồng thời khóe mắt cũng hơi chút ướt át. Năm tháng trôi qua quá nhanh, tuổi trẻ thật tốt. Sau đó, giai điệu biến đổi trở nên trữ tình mà chậm rãi, âm điệu đứt quãng. Giống như tình cảnh có miệng mà khó trả lời, muốn nói mà lại thôi. Mọi người nghe thấy, lại suýt nữa là lệ rơi lã chả. Đời người có được bao lâu, ai cũng đều đã trải qua cực khổ. Rất nhiều người đều vì còn trẻ mà không biết, vì ngại ngùng mà bỏ lỡ người mình yêu. Tiếng đàn của Lạc Mộng Khê đã nói ra tiếng lòng bọn họ. Đột nhiên, tiếng nhạc trở nên trầm thấp âm u, âm trầm đáng sợ, kinh hoàng bất an, làm cho người ta như đang rơi vào bi kịch chiến tranh. Tiết tấu mạnh mẽ, âm điệu âm trầm, sầu triền miên, như khóc như than. Khi thời gian đã thích hợp, thì trước mắt mọi người liền xuất hiện cảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi ái mộ lẫn nhau. Trong lòng nhịn không được lại thở dài. Có bao nhiêu người hữu tình có thể có được hạnh phúc thật sự? Âm nhạc chuyển tiếp đột ngột, trào dâng mà quyết đoán, tiếng gọi hỗn loạn, cực kỳ bi thương, lưỡng lự uyển chuyển, khóc không thành tiếng, giống như lấy sinh mệnh thời tuổi trẻ lên án lần cuối với trời cao. Giai điệu tuyệt vời, làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh, nam nữ cùng vui múa với thần tiên trên trời. Đúng là cầu vồng vạn dặm trăm hoa nở, ngàn năm muôn đời khó tách rời. Trong chốc lát, toàn bộ yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lạc Mộng Khê buông đàn violon trên vai xuống, quay đầu nhìn mọi người. Đã thấy khóe mắt mọi người ít nhiều đều hơi ướt át, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng, đáy mắt đầy khiếp sợ, khó tin, là hâm mộ, là đố kỵ, đủ loại thần sắc, cái gì cũng có. Mộng Khê kéo đàn violon không hay sao? Không, là vì quá hay nên bọn họ còn chưa hết kinh ngạc. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê, đáy mắt cũng hơi ướt át. Mộng Khê, khúc nhạc vừa rồi nàng kéo chính là khúc Lương Chúc mà lần trước nàng đã nói qua phải không? Sau ngày tân hôn của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, khi cả hai tiến cung để thỉnh an Thanh Hoàng, Hạ Hầu Yên Nhiên đã từng đến làm khó dễ, nên Lạc Mộng Khê liền lấy lá cây thổi lên khúc nhạc này để đánh bại Hạ Hầu Yên Nhiên. Nay, nàng lại lấy đàn violon để diễn tấu, không chỉ êm tai gấp trăm lần so với lá cây, vậy thì sao có thể không làm cho mọi người kinh ngạc được? Mộng Khê, nàng xuất sắc như vậy, chỉ sợ từ nay về sau, mỗi ngày bổn vương đều phải ứng phó với những kẻ dám ngầm để ý tới nàng, đừng mơ sẽ lại có ngày yên bình. Thái tử Hạ Hầu, lần này Mộng Khê kéo đàn violon, có tính là ta thắng không? Ánh mắt lóe lên những tia sáng lạnh như băng. Hạ Hầu thần phút chốc hoàng hồn. Đương nhiên, là phương gia. Lạc Vương Phi kiến thức rộng rãi, bổn vương bái phục. Nói thật, bổn vương chỉ biết đây là đàn violon, chứ chưa từng kéo nó. Nếu hôm nay Lạc Vương Phi có thể kéo đàn violon, vậy chứng minh Vương Phi có duyên với nó. Bổn vương muốn tặng nó cho Vương Phi. Đàn violon là do Hạ Hầu thần mang đến từ Tây Lương. Nay nếu dùng nó để tặng cho Lạc Mộng Khê, thì như thế, Hạ Hầu thần sẽ có rất nhiều lý do để lui tới Lạc Vương Phủ gặp Lạc Mộng Khê. Loại tình huống này là chuyện mà Nam Cung Quyết không mong thấy nhất. Đang muốn thay mặt Lạc Mộng Khê từ chối ý tốt của Hạ Hầu thần, thì Lạc Mộng Khê đã mở miệng trước. Đa tạ ý tốt của Thái tử Hạ Hầu, không có công không thể nhận lộc. Toàn bộ Tây Lương Quốc chỉ có một cây đàn violon này. Mộng Khê làm sao có thể đoạt lấy thứ yêu thích của người khác? Lạc Mộng Khê giao đàn violon cho một tên thị vệ. Thị vệ cung kính dâng tới trước mặt Hạ Hầu thần. Sắc mặt Hạ Hầu thần khẽ biến. Bổn vương không thể kéo nó. Cây đàn violon này chỉ có thể đưa cho Vương Phi, thì mới có thể phô bày được giá trị của chính nó. Sẽ tốt hơn nhiều nếu phải đặt ở chỗ bổn vương để làm vật trang trí. Tây Lương Quốc chỉ cách Tây Dương một đường biển. Nếu Thái tử Hạ Hầu muốn học cách kéo violon, thì có thể sai người mời một giáo sĩ Tây Dương đến, chỉ dạy cho Thái tử Hạ Hầu luyện tập. Thái tử Hạ Hầu là tuyệt thế tứ công tử, nhất định là rất thông minh. Chỉ cần học một chút sẽ hiểu thấu. Trong thời gian ngắn, ngài nhất định sẽ đạt thành tựu đệ nhất thiên hạ với đàn violon. Tìm khắp toàn bộ Tây Lương và Thanh Tiêu, chỉ có duy nhất một mình Lạc Mộng Khê biết kéo đàn violon. Hạ Hầu thần trở thành đệ nhất thiên hạ cũng chính là giỏi hơn Lạc Mộng Khê. Đây là cách nói tương đối hàm xúc của Lạc Mộng Khê. Nàng cũng không thể nói kỹ thuật kéo đàn violon của mình là đệ nhất thiên hạ, cho nên chỉ chờ Hạ Hầu thần vượt qua mình mà thôi. Lúc này, Hạ Hầu Yên Nhiên vừa mới từ trong tiếng đàn violon lấy lại tinh thần. Chiếc khăn lụa trong tay cũng đã bị nàng ta giằng xé, giống như một nùi vải rách. Trong đôi mắt xinh đẹp khó nén nỗi phẫn nộ và đố kỵ. Đáng ghét, Lạc Mộng Khê, tiếng đàn violon của ngươi Sao có thể êm tai như vậy? Sao có thể vượt qua cả bản công chúa? Mỹ mạo của Lạc Mộng Khê cùng với một màn diễn tấu đàn violon vừa rồi đều khiến quần thần chưa hết khiếp sợ. Lại càng khiếp sợ hơn là hôm nay nàng đã giành hết nổi bật, nhưng đồng thời cũng dấy lên mầm tai họa. Lúc này Nam Cung Quyết không muốn để nàng tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không sẽ lại có chuyện phát sinh với nàng. Ánh sáng vinh quang trên người nàng đã quá tỏa sáng rồi. Phủ hoàng. Lời thỉnh cầu muốn rời đi của Nam Cung Quyết còn chưa nói ra khỏi miệng, Thanh Hoàng đã khoát tay. Các ngươi lui đi, đi đường cẩn thận. Mộng Khê tài giỏi như thế, hào quang sáng ngời, chỉ sợ từ nay về sau Thanh Tiêu sẽ khó có ngày được yên bình. Thái tử Hạ Hầu, bổn vương xin đi trước. Lạc Mộng Khê thắng Hạ Hầu thần cũng tương đương như Nam Cung Quyết đã thắng hắn. Hơn nữa Nam Cung Quyết vẫn không ưa Hạ Hầu thần, cho nên khi Nam Cung Quyết cáo từ với hắn thì giọng điệu có hơi cao ngạo, cũng có chút ý khoe khoang. Bổn vương không tiễn. Hạ Hầu thần khách sáo chào, vẫn ngồi trên ghế không động đậy, đáy mắt thâm trầm làm cho người ta không thể biết được suy nghĩ của hắn. Mộng Khê, đi thôi. Bất chấp cái gì mà không thể thất lễ trước mặt đám đông lúc trên điện, Nam Cung Quyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, nhanh chóng hướng ra ngoài cung. Lạc Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa tất cả đều là người của Nam Cung Quyết, chỉ cần trở về Vương phủ thì sẽ không có ai dám giành Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết, đừng đi nhanh thế chứ, đợi bổn hoàng tử với. Phía sau truyền đến tiếng kháng nghị kèm tức giận của Bắc Đường Diệp. Nam Cung Quyết vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, nắm chặt bàn tay Lạc Mộng Khê, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nơi này có quá nhiều người mơ tưởng có được Mộng Khê, lại không có ai mơ tưởng đến Bắc Đường Diệp ngươi. Nếu cước bộ của ngươi không theo kịp, cùng lắm thì sau khi bổn vương và Mộng Khê hồi phủ, sẽ cho xe ngựa đến đón ngươi. Trở về vương phủ sớm một chút hay trễ một chút, đối với Bắc Đường Diệp ngươi mà nói, cũng không có gì khác nhau. Nam Cung Quyết, chúng ta cùng nhau đến, đương nhiên phải cùng nhau về. Giống như biết Nam Cung Quyết đang suy nghĩ cái gì, Bắc Đường Diệp bước nhanh vài bước, vượt qua Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, đắc ý khoe mẽ. Khinh công của bổn hoàng tử cũng không hề kém Nam Cung Quyết ngươi bao nhiêu đâu. Trước kia, Bắc Đường Diệp luôn đi bên cạnh Nam Cung Quyết, nhưng mà hôm nay, hắn lại đi bên cạnh Lạc Mộng Khê. Bắc Đường Diệp, tại sao ngươi lại đi bên đó? Bên đây mới là vị trí của ngươi. Nam Cung Quyết cao giọng, chỉ vị trí bên cạnh mình. Bắc Đường Diệp phản đối. Trước kia Lạc Mộng Khê là người xấu xí, để nàng một mình đi ở bên này cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nay nàng lại đẹp như thiên tiên. Nếu bên cạnh nàng không có người bảo vệ, khẳng định sẽ bị người ta nhân cơ hội đánh lén. Bổn hoàng tử làm như vậy là muốn tốt cho các ngươi. Tuy nói bổn hoàng tử có hơi quá gần với Lạc Mộng Khê, nhưng đây cũng chính là quyền lợi và thù lao nên có, vì ta đã bảo hộ nàng. Khóe miệng khẽ nhếch lên đủ công đắc ý. Nếu những người khác biết bổn hoàng tử có thể gần gũi với Lạc Mộng Khê như vậy, khẳng định sẽ hâm mộ, đố kỵ với bổn hoàng tử. Còn có vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê cùng bổn hoàng tử đang ngồi trên ghế, hai người ngồi gần nhau như thế, vì sao bổn hoàng tử lại không tháo mạng che mặt của nàng xuống, rồi một mình độc hưởng một chút nhỉ? Bác Đường Diệp vẫn cho rằng Lạc Mộng Khê có dung nhan như quỷ. Nếu bây giờ Lạc Mộng Khê còn là bộ dáng kia, thì phỏng chừng có cầu hắn nhìn, hắn cũng không dám nhìn. Bác Đường Diệp đang mơ màng trong mộng đẹp, chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng, cả người đã bị kéo qua bên cạnh Nam Cung Quyết. Đây là hoàng cung, Mộng Khê sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn nên đi bên cạnh bổn vương đi. Nam Cung Quyết. Bổn hoàng tử lại không có nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, hay là động thủ động cước với nàng, ngươi có cần thiết phải để ý như vậy không? Quỷ hẹp hòi, ngay cả quyền lợi đứng bên cạnh mỹ nữ mà cũng không cho bổn hoàng tử. Ánh mắt Thanh Hoàng, Hạ Hầu thần và chúng đại thần vẫn luôn dán lên người Lạc Mộng Khê. Đến khi bóng của nàng biến mất không thấy nữa, mọi người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Có Lạc Mộng Khê với tuyệt thế dung nhan như vậy tồn tại, thì thế gian này tuyệt đối sẽ không có được thái bình. Lần trăm y hội chẩn này, nhân vật chính là Nam Cung Quyết. nhưng sao lại đổi thành Lạc Mộng Khê? Nay hai nhân vật chính đều đã rời đi, mọi người cũng không cần thiết phải tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa. Huống chi, buổi tối còn có dạ yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần. Mọi người phải về nghỉ ngơi một lúc, thì buổi tối mới có tinh thần đến tham gia. Vì thế, khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đi rồi, chúng đại thần cũng giải tán. Lăng Kinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình không phải là người triều đình, không cần nghe theo mệnh lệnh của Thanh Hoàng. Hơn nữa hai người bọn họ là vì Lạc Mộng Khê mà đến. Nay Lạc Mộng Khê đã cùng Nam Cung Quyết rời đi, nên hai người bọn họ cũng rời đi theo. Dung mạo và tài năng của Lạc Mộng Khê đều làm cho Lăng Kinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm không muốn buông tay nàng ra. Đi ra ngoài hoàng cung, Nam Cung Quyết đang muốn dìu Lạc Mộng Khê lên xe ngựa, thì Lạc Mộng Khê lại giống như nghĩ tới cái gì đó, liền quay đầu nhìn Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Kinh Trần đang theo sát phía sau bọn họ. Nam Cung Quyết, ta muốn nói chút chuyện với Lãnh Tuyệt Tình. Quan hệ của Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê trong lòng Nam Cung Quyết rõ hơn ai hết. Hơn nữa, hắn rõ rằng Lạc Mộng Khê đã biết được mình là thánh nữ của Tuyệt Tình Cung. Bây giờ, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã trở thành phu thê chân chính. Nàng và Lãnh Tuyệt Tình là tuyệt đối không thể. Lần này Lạc Mộng Khê tìm Lãnh Tuyệt Tình, có thể là muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với hắn. Như vậy cũng tốt, Lãnh Tuyệt Tình sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Nam Cung Quyết nhìn khắp nơi một lần, xác định xung quanh không có mai phục. Nhanh chóng giải thích rõ ràng với Lãnh Tuyệt Tình, thời gian của chúng ta có hạn. Ta biết rồi. Lạc Mộng Khê đã làm lộ ra dung nhan điên đảo chúng sinh trước mắt mọi người, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người mơ tưởng. Nay, mọi người trong hoàng cung đã nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng lại còn chưa có động thái gì, nên bọn họ mới có thể an toàn rời đi. Nhưng nếu lúc này bọn họ vẫn tiếp tục trì hoãn thời gian tạo thời cơ cho những người đó nữa, thì rất có khả năng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Nam Cung Quyết lưu luyến không rời, từ từ buông lỏng bàn tay Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy, sắc bén nhìn theo nàng, chậm rãi đi tới trước mặt Lãnh Tuyệt Tình. Thấy Lạc Mộng Khê đang đi tới gần hắn, Lãnh Tuyệt Tình cũng cảm thấy rất khó hiểu. Mộng Khê không phải nên nhanh chóng lên xe rời đi cùng Nam Cung Quyết sao? Dù sao, dung mạo của nàng thật sự rất đẹp, rất kinh người, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người mơ tưởng. Vì sao nàng lại đến đây? Ngay khi Lãnh Tuyệt Tình vẫn còn đang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê đã đi tới trước mặt hắn. Lăng Kinh Trần cũng đi ở cách đó không xa. Lạc Mộng Khê chỉ đành phải mời hắn đi nơi khác. Lãnh Tuyệt Tình, xin ngươi dừng bước nói chuyện với ta một lúc. Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình đi tới cạnh vách tường cách đó không xa. Lãnh Tuyệt Tình mở miệng trước. Có chuyện gì? Băng Lam có khỏe không? Băng Lam là người mà Tuyệt Tình Cung phái đến bên cạnh Lạc Mộng Khê để vừa giám sát lại vừa bảo vệ. Nhưng đến cuối cùng, Băng Lam lại vì Lạc Mộng Khê mà phản bội Tuyệt Tình Cung. Tổ chức trong giang hồ kỷ luật nghiêm minh, kết cục của người phản bội chỉ có một, giết không tha. Băng Lam ở tướng phủ chiếu cố nàng 2 năm, giữa hai người tình như tỉ muội, cho nên Lạc Mộng Khê không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, sở dĩ Băng Lam xảy ra chuyện cũng là do nàng làm hại. Lãnh Tuyệt Tình nhìn Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên sự chua xót, đáy mắt ưu thương hiện lên một tia tự diễu. Ta là phu quân tương lai của nàng, nhưng vị trí của ta trong lòng nàng lại không quan trọng bằng một đứa nha hoàn. Câu hỏi đầu tiên mà nàng hỏi khi gặp mặt ta không phải là ngươi có khỏe không, mà là Băng Lam có khỏe không. Vấn đề mà Lãnh Tuyệt Tình đang suy nghĩ, làm sao Lạc Mộng Khê lại không nghĩ qua? Nhưng nàng đã cùng Nam Cung Quyết kết làm phu thê, nên không muốn quá thân cận với nam tử khác. Lạc Mộng Khê cố ý làm như vậy chính là muốn khiến Lãnh Tuyệt Tình hoàn toàn hết hy vọng với mình. Lạc Mộng Khê biết phương pháp của mình hơi tàn nhẫn, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn. Lãnh Tuyệt Tình sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với ngày này. So với việc tạo cho hắn thêm hy vọng rồi lại làm cho hắn thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, làm cho hắn trèo cao lên tận mây xanh rồi lại đạp hắn ngã xuống mặt đất, ngã tan xương nát thịt, thì chẳng bằng hiện tại khiến cho hắn thấy rõ thế cục. Tuy rằng sẽ đau, nhưng chỉ cần qua thống khổ này, thì hắn mới có thể tiếp tục sống cuộc sống mới. Yên tâm, khi biết nàng đã an toàn, bản cung đã sai người thả Băng Lam đi. Nàng ta không mất một sợi tóc nào, về sau vẫn sẽ tiếp tục hầu hạ nàng. Cảm ơn. Giọng nói Lạc Mộng Khê khách sáo, còn mang theo đạm mạc và xa cách. Lãnh Tuyệt Tình, ta đã biết quan hệ của ngươi và ta, nhưng mà chúng ta là không thể. Thiếu chủ Tuyệt Tình Cung không nhất định phải lấy thánh nữ. Nếu thiếu chủ không cưới thánh nữ, toàn bộ Tuyệt Tình Cung sẽ chịu tai họa. Lãnh Tuyệt Tình giọng điệu nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn. Trên thực tế, hắn cũng chưa bao giờ đùa giỡn với bất cứ ai. Phụ thân ta không cưới được mẫu thân nàng, Tuyệt Tình Cung liền bị tổn hại gần nữa. Nếu ta lại không cưới được nàng, Tuyệt Tình Cung sẽ không thể tồn tại nữa. Ta đã gả cho người khác. Lạc Mộng Khê thở dài một cái. Hơn nữa, ta cùng với Nam Cung Quyết đã là vợ chồng thật sự, ta không còn trong sạch. Lãnh Tuyệt Tình khẽ nắm chặt bàn tay, trầm hạ mí mắt, giấu đi thần sắc thống khổ khó có thể nói thành lời. Là vào đêm trúng mị dược đó, các ngươi đã viên phòng, bởi vì trước đó nàng vẫn là xử nữ. Đúng vậy, dược của Hữu Hộ Pháp không có biện pháp khác giải trừ. Nguyên nhân vì dược tính quá mạnh nên mới có thể phá bỏ ngân châm phong huyệt của một năm trước. Khi Hữu Hộ Pháp hạ mị dược, chỉ sợ Lãnh Tuyệt Tình sẽ mềm lòng dưới sự cầu xin của Lạc Mộng Khê mà không chạm vào nàng. Cho nên, Hữu Hộ Pháp đã hạ một loại dược khó giải, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để giải trừ. Nếu ngươi không chạm vào nàng, không thành vấn đề, chờ nhặt xác nàng đi. Nhưng không nghĩ là, đến cuối cùng, lại trở thành hắn thành toàn việc tốt cho người khác, cơ duyên xảo hợp, tác hợp cho Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết. Không phải Lãnh Tuyệt Tình ghét bỏ Lạc Mộng Khê, vì nàng đã không còn trinh tiết. Chỉ là, khi hắn vừa mới biết được, Lạc Mộng Khê vẫn là xử nữ, thì lúc sau nào lại trở thành nữ nhân của người khác. Chỉ trong nháy mắt, đã từ thiên đường rơi vào địa ngục. Chuyện như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi. Không sao cả. Ta sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng mà nàng cũng sẽ không yêu ta. Bởi vì Nam Cung Quyết đã không còn bệnh hiểm nghèo, không còn nỗi lo sau này nữa. Vậy các người cũng sẽ không phải xa rời nhau. Nhưng mà, nếu không có nàng, Tuyệt Tình Cung phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Chưa nói đến việc kiếp này ta đã gặp được nàng nên sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Nếu Tuyệt Tình Cung đã không có nàng, nó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng ta không sợ chết, mà ta đối với nàng cũng không hoàn toàn là vì trách nhiệm với Tuyệt Tình Cung. Mộng Khê, có thể đáp ứng với ta một chuyện không? Quá thất vọng, trong đầu Lãnh Tuyệt Tình hiện lên một đường linh quang. Chuyện gì? Trong vòng một năm đừng có thai. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê kinh ngạc, ánh mắt đầy khó hiểu, Lãnh Tuyệt Tình than nhẹ một tiếng. Tuyệt Tình Cung phán đoán thiếu chủ và thánh nữ kết hợp là dựa trên việc có thai mà quyết định. Sau khi thánh nữ gả cho thiếu chủ mà có thai, thì toàn bộ Tuyệt Tình Cung sẽ trở nên phồn vinh hưng thịnh như trước kia. Nhưng nếu thánh nữ gả cho người ngoài mà có thai, Tuyệt Tình Cung sẽ gặp tai họa không ngừng. Vậy theo ý của ngươi, nếu muốn Tuyệt Tình Cung không xảy ra chuyện, thì cả đời này ta cùng với Nam Cung Quyết không thể có con mới đúng. Vì sao chỉ muốn ta hứa trong vòng một năm không được mang thai? Trong vòng một năm, ta sẽ nghĩ biện pháp để giải trừ vận mệnh của nàng và ta, để cho nàng và Nam Cung Quyết trải qua cuộc sống của người bình thường. Vận mệnh là do trời quyết định, có thể giải trừ sao? Đáp án là không thể. Sở dĩ Lãnh Tuyệt Tình nói như vậy, đơn giản là muốn để Lạc Mộng Khê hưởng sự tự do của một năm mà thôi. Một năm sau, cho dù hắn không ra tay, cũng sẽ có người ra tay. Nói không chừng, không cần đợi tới một năm sau. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Khối thân thể Lạc Mộng Khê này chỉ mới 16 tuổi, một năm sau cũng mới 17. Mang thai và sinh con lúc 18, 19 tuổi thì cũng không tính là trễ. Lãnh Tuyệt Tình, bảo trọng. Lạc Mộng Khê nghĩ là từ nay về sau bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, nhưng lại không biết là chuyện tương lai ai cũng không thể đoán trước. Sợi tơ tình của nàng và Lãnh Tuyệt Tình mặc dù đã bị Phùng Thiên Cương chặt đứt, nhưng vẫn còn vướng lại chút dấu vết tinh tế. Mà chính là do chút dấu vết này đã khiến hai người bọn họ kề vai chiến đấu vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhìn theo xe ngựa của Lạc Mộng Khê nhanh chóng rời xa tầm mắt hắn, đáy mắt lãnh tuyệt tình ngoài bất đắc dĩ thì chính là ưu thương. Mộng Khê, chúng ta là người tài ba, nhưng không thể nắm giữ được vận mệnh chính mình. Ta sẽ tận lực tranh thủ cho nàng thời gian một năm. Chuyện một năm sau không còn do nàng, mà là do ta làm chủ. Vào ban ngày, Lạc Mộng Khê nổi bật, để lộ dung nhan và tài năng trong hoàng cung, làm cho mọi người ao ước. Buổi tối Thanh Hoàng tổ chức dạ yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không tham gia. Nơi này tuy là Lạc Vương Phủ, nhưng Nam Cung Quyết vẫn lo lắng nếu để Lạc Mộng Khê ở lại một mình. Nhưng nếu mang theo Lạc Mộng Khê đi tham gia yến hội, thì mọi ánh mắt kinh diễm của những người đó khẳng định sẽ đều dán lên trên người Lạc Mộng Khê. Người yêu của mình bị nam nhân khác không kiêng nể gì mà nhìn chăm chú, Nam Cung Quyết tự nhiên sẽ thực không thoải mái. Cho nên hắn cũng không tham gia yến hội, mà ngay ngóc trong phủ để xử lý chút việc hàng ngày. Bóng đêm đã buông, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm lấy một quyển sách nằm lên trên giường. Khi nàng đang ngưng thần đọc sách, Nam Cung Quyết cũng đã từ thư phòng trở lại. Sau khi tắm rửa, thay một bộ tẩm y sạch sẽ, liền chậm rãi đi tới giường lớn. Đêm nay ngươi không đi tham gia yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần thì không tốt lắm đâu. Nam Cung Quyết xốc chăn lên, sau khi nằm lên trên giường, liền vươn tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng. Lạc Mộng Khê cũng buông quyển sách trong tay xuống, phân tích cẩn thận cho hắn nghe. Hạ Hầu Thần có thể bởi vì vậy mà gây phiền phức cho Thanh Tiêu hay không? Tuyệt đối sẽ không. Nam Cung Quyết nhếch khóe miệng, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Thực lực của Thanh Tiêu với Tây Lương Quốc là ngang nhau, Hạ Hầu Thần sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi yến tẩy trần đêm nay, dù bổn vương không có mặt, cũng đã có phụ hoàng tự mình đến tiếp đón, là đã cho hắn mặt mũi. Cho dù hắn muốn gây chiến, cũng không tìm ra lý do để xuất binh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng ngày càng tối. Nam Cung Quyết lấy quyển sách trên tay Lạc Mộng Khê đặt vào ngăn tủ bên giường. Mộng Khê, không phải nàng quen biết Hạ Hầu Thần đấy chứ? Lạc Mộng Khê rút đầu vào trong lòng Nam Cung Quyết, buồn bực trả lời. Không biết, vì sao lại hỏi như vậy? Ban sáng khi nàng nói chuyện với hắn, bổn vương cứ cảm thấy nàng có vẻ đầy địch ý đối với hắn. Nàng không tinh thông những loại nhạc khí khác, nhưng lại có thể kéo đàn phi ô long đến xuất thần nhập hóa, êm tai dễ nghe. Nam Cung Quyết cam đoan, kiếp này, tiếng đàn phi ô long Lạc Mộng Khê kéo ra là tiếng đàn đẹp nhất mà hắn được nghe. Theo lý thuyết, mọi người cũng đều luôn hy vọng có được thứ nhạc khí mà mình sở trường nhất, nhưng Lạc Mộng Khê lại không chút suy nghĩ đã cự tuyệt ý tốt của Hạ Hầu Thần. Tuy rằng Nam Cung Quyết cũng không hề hy vọng Lạc Mộng Khê nhận cây đàn vi ô long kia, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc đối với hành động của Lạc Mộng Khê. Nếu ta nhận cây đàn vi ô long kia thì chẳng phải Hạ Hầu Thần sẽ có rất nhiều lý do để đến vương phủ sao? Quân đội của hắn đang khai chiến cùng với thị vệ của ngươi ở Dược Vương Cốc. Các ngươi sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù. Mà ta cũng nhìn hắn không vừa mắt, cho nên ta cũng khinh thường những thứ của hắn. Kiếp trước, Lạc Mộng Khê dễ dàng tin tưởng lời nói của Âu Thần mà hại chết mình. Kiếp này tuyệt đối sẽ không để tái diễn lần nữa. Mộng Khê, ý của nàng là nàng vì bổn vương nên mới không muốn nhận đàn vi ô long của Hạ Hầu Thần. Trong lòng không hiểu sao lại có chút mừng thầm, thì ra Mộng Khê của hắn luôn suy nghĩ cho hắn. Đúng vậy, Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, không biết là bởi vì chột dạ hay là vì nguyên nhân gì khác mà thanh âm Lạc Mộng Khê có chút mơ hồ không rõ. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê nằm trên giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhưng không biết vì sao tiếng hít thở của Lạc Mộng Khê dần dần trở nên đều đều truyền tới, thì Nam Cung Quyết đang hít vào hương thơm độc đáo trên tóc Lạc Mộng Khê lại hoàn toàn không buồn ngủ. Hơi cúi đầu, Nam Cung Quyết khẽ kéo Lạc Mộng Khê từ trong lòng ra một chút. Dung nhan tuyệt mỹ đến mức có thể làm cho mọi người điên cuồng liền hiện ra trước mắt. Lông mi dài cong vút, cái mũi thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng mê người khẽ hé mở, tươi mát, căng mọng, giống như đang đợi người đến nhấm nháp. Nam Cung Quyết nhịn không được, sát tâm đại động, nhưng Lạc Mộng Khê đã ngủ rồi, lại không thể đánh thức nàng dậy. Đêm đã khuya, quả thực đã đến lúc nghỉ ngơi, không bằng cho nàng một nụ hôn chút ngủ ngon rồi đi ngủ. Nam Cung Quyết khẽ cúi mặt xuống, môi mỏng hướng về đôi môi anh đào mê người của Lạc Mộng Khê. Mùi thơm và hương vị của hơi thở ngọt ngào nghênh diện mà đến. Nam Cung Quyết nhịn không được, ngậm lấy môi Lạc Mộng Khê khẽ hôn. Chiếc lưỡi linh hoạt không chịu khống chế, tiến nhập vào trong miệng Lạc Mộng Khê, tham lam hút lấy hương vị độc quyền trong miệng Lạc Mộng Khê, dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cũng rục rịch. Trong mơ mơ màng màng, Lạc Mộng Khê cảm thấy thật sự khó thở. Trong miệng tràn ngập hương vị nam tính quen thuộc, nên cực kỳ không tình nguyện mở đôi mắt mỏi mệt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại tuấn tú vô hạn của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê thở không nổi, hơi đẩy Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết lưu luyến không rời, buông lỏng đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ. Nụ hôn mềm nhẹ không e dè rơi xuống trán Lạc Mộng Khê, rồi tới mí mắt. Thanh âm khàn khàn biểu thị hắn đang cực lực áp chế cái gì đó. Mộng Khê, đêm nay có thể chứ? Buổi tối hôm kia, Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ép buộc nên đã ngủ một ngày một đêm, còn không biết thân thể đã hoàn toàn khôi phục hay chưa. Nếu đêm nay hắn lại ép buộc nàng, hắn lo lắng nàng sẽ chịu không nổi. Cho nên, trước tiên là hỏi ý kiến của nàng. Tuy rằng hắn rất muốn, nhưng nếu nàng nói không thể, hắn sẽ không bắt buộc nàng. Dù sao, phóng túng hôm trước đã cho hắn một bài học rất sâu sắc. Nhớ tới tình huống khi hai người ở cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê liền ửng đỏ. Nhìn sắc mặt của Nam Cung Quyết thì nàng liền biết hắn đã động sát tâm, khó có thể điều khiển. Mà nàng cũng không muốn khiến hắn quá khó khăn, nhưng mà hôm trước phóng túng đã khiến lòng nàng đến nay vẫn còn sợ hãi. Có thể chỉ có một lần hay không? Nam Cung Quyết tinh lực dồi dào, nếu cứ để mặc hắn tự do thì Lạc Mộng Khê tuyệt đối sẽ ngủ mất nguyên một ngày một đêm nữa. Nàng không muốn đã biết vất vả mà vẫn chịu, vì thế đành để Nam Cung Quyết chịu khổ một chút vậy. Được. Sau khi Nam Cung Quyết hỏi xong, thần sắc nơi đáy mắt Lạc Mộng Khê không ngừng biến ảo, chậm chạp không đưa ra đáp án. Ngay lúc Nam Cung Quyết nghĩ Lạc Mộng Khê sẽ cự tuyệt thì nàng lại đồng ý. Hắn hết sức vui sướng, bất luận Lạc Mộng Khê nói điều kiện gì, hắn cũng đều đáp ứng. Đáp ứng là một chuyện, mà thực hiện lại là một chuyện khác. Trong phòng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Trên giường lớn, hai bóng dáng gắt gao dây dưa bị ánh nến hắt lên vách tường. Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đã chuẩn bị tốt mọi thứ thì ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đập gõ liên hồi. Giọng nói của tên Bắc Đường Diệp đáng đánh đòn truyền vào trong tai. Nam Cung Quyết, mau ra đây, bổn hoàng tử có việc muốn nói với ngươi. Có chuyện gì? Ngày mai nói sao? Chuyện tốt bị cắt ngang, đương nhiên tâm tình của Nam Cung Quyết sẽ không tốt, liền rống một câu với cửa. Việc này rất gấp, nhất định phải nói đêm nay, ngày mai thì đã quá muộn rồi. Bắc Đường Diệp giọng điệu vội vàng, hình như là thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê khẽ thở dài, vươn tay đẩy hắn đổ qua một bên. Chính sự quan trọng hơn, ngươi đi xử lý trước đi. Loại chuyện này không thể sánh bằng chính sự, huống chi nhìn thần sắc vừa rồi thì Nam Cung Quyết thật giống như phải nuốt cả nàng vào bụng. Lạc Mộng Khê nàng cũng không muốn ngồi chờ chết. Nếu Nam Cung Quyết là đại sói xám, nàng sẽ không làm con cừu nhỏ lúc nào cũng bị hắn nuốt vào bụng. Làm con hổ thật ra thì không tệ, có khí thế của cọp mẹ, nàng sẽ không thua Nam Cung Quyết, để tránh bị hắn ăn chết. Lạc Vương phủ này là do ta định đoạt, ta muốn làm thê tử Quả Nghiêm đầu tiên ở cổ đại. Nam Cung Quyết cũng biết chính sự quan trọng hơn, nhưng mà sao việc gấp lại phát sinh vào lúc này chứ? Cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo, Nam Cung Quyết xốc chăn xuống giường, giúp Lạc Mộng Khê kéo lại góc chăn, đồng thời cũng khẽ hôn lên trán nàng. Nghỉ ngơi trước đi, đừng chờ ta. Nếu thực sự có chuyện gấp xảy ra thì sẽ không đơn giản là chỉ cần một lúc đã có thể xử lý xong. Huống chi bây giờ kinh thành cá rồng hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, người như thế nào cũng đều có. Nếu có việc quan trọng phát sinh thì cũng không thấy ngạc nhiên. Dịch quán trong kinh thành, Hạ Hầu Thần tham gia yến tẩy trần trở về, ngồi ở trong phòng, một chén tiếp một ly rượu. Trong yến tẩy trần, hắn đã uống rất nhiều, nhưng đến giờ hắn vẫn đang mượn rượu giải sầu. Trong đầu hiện ra dung nhan tuyệt thế làm người ta điên cuồng kia. Đáy mắt Hạ Hầu Thần tối sầm lại, bàn tay cầm ly rượu đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe rắc một tiếng, cái chén đã bị hắn vận lực bóp nát. Rượu và những mảnh chén vỡ phân tán đâm thật sâu vào thịt. Máu tươi tràn ra từ bàn tay chậm rãi chảy xuống. Hắn lại không cảm thấy chút đau đớn. Lạc Mộng Khê, vì sao nàng lại là vương phi của Nam Cung Quyết? Khởi bẩm điện hạ, Y Nhiên công chúa đến. Một tên thị vệ dẫn Hạ Hầu Y Nhiên đi vào phòng Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần cầm những mảnh vụn trong tay ném qua một bên, lấy một cái khăn lụa bao bàn tay bị thương lại, quay đầu nhìn Hạ Hầu Y Nhiên. Ý cười trên khuôn mặt thâm trầm vẫn chưa có ở đáy mắt. Y Nhiên, đã trễ thế này, tìm thái tử ca ca là có chuyện gì? Thái tử ca ca, Y Nhiên muốn xin ca giúp một việc. Khuôn mặt Hạ Hầu Y Nhiên ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Sau khi Hạ Hầu Thần băng bó miệng vết thương trên tay xong, liền đưa tay ra sau lưng, nên Hạ Hầu Y Nhiên cũng chưa phát hiện tay hắn bị thương. Là việc gì khiến Y Nhiên thẹn thùng như thế? Hạ Hầu Thần ý cười trong suốt trêu ghẹo. Chắc không phải là Y Nhiên có người trong lòng chứ? Thái tử ca ca, ca lại chê cười người ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Trong tiếng cười của Hạ Hầu Thần, nàng ta công bố đáp án. Chỉ có điều, thái tử ca ca đoán đúng rồi. Y Nhiên quả thực có người trong lòng, chính là Lạc Vương gia Nam Cung Quyết. Đáy mắt Hạ Hầu Thần hơi trầm xuống, chậm rãi đi sang một bên. Nam Cung Quyết đã nạp phi, cho dù Y Nhiên có gả đi thì nhiều nhất cũng chỉ là một sườn phi. Không, muội muốn làm chính phi. Trong ánh mắt kiên định của Hạ Hầu Y Nhiên mơ hồ lộ ra một tia ngoan quyết. Nghĩ đến Lạc Mộng Khê có dung nhan tuyệt sắc, có thể làm người ta điên cuồng kia, Hạ Hầu Y Nhiên liền tức giận không chịu nổi. Thái tử ca ca, Y Nhiên muốn ca giúp muội giải quyết Lạc Mộng Khê, như vậy Y Nhiên liền có thể làm chính phi của Lạc Vương. Lạc Mộng Khê dung nhan tuyệt mỹ, có thể làm cho đám nam tử say mê, điên cuồng. Chỉ có điều, Hạ Hầu Y Nhiên cảm thấy Hạ Hầu Thần không giống người thường. Tâm tư của hắn đều đặt hết vào Giang Sơn, không có hứng thú đối với nữ nhân, hắn sẽ không thích Lạc Mộng Khê. Cho nên, nàng mới dám cầu Hạ Hầu Thần giúp nàng diệt trừ Lạc Mộng Khê. Hạ Hầu Thần nghe xong, thật lâu không nói gì. Hạ Hầu Y Nhiên nghĩ rằng hắn đang bận tâm về Nam Cung Quyết. Thái tử ca ca, ca ca cứ yên tâm, chỉ cần ca giúp muội diệt trừ bỏ Lạc Mộng Khê, muội cam đoan Nam Cung Quyết sẽ không tìm ca để gây phiền phức. Việc này phải có một kế hoạch chu toàn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót. Hạ Hầu Thần vừa nói ra, Hạ Hầu Y Nhiên liền biết Hạ Hầu Thần đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng, trong lòng vui vẻ dị thường. Cảm ơn thái tử ca ca. Nam Cung Quyết đăng cơ thành hoàng đế là chuyện sớm muộn, chờ chàng ấy lên làm hoàng đế thì muội sẽ nói chàng dâng mấy tòa thành cho ca. Thứ Hạ Hầu Thần yêu nhất là Giang Sơn, Hạ Hầu Y Nhiên làm như vậy cũng là muốn chu toàn. Dù sao người ta giúp mình làm việc thì cũng phải có lợi mới được, nếu không ai sẽ sẵn lòng hao phí tâm lực đi giúp mình làm việc. Vậy Y Nhiên không quấy rầy thái tử ca ca nữa, xin cáo lui trước. Thái tử ca ca nghỉ ngơi đi ạ. Ban đầu Hạ Hầu Y Nhiên nghĩ rằng Lạc Mộng Khê xấu xí không chịu nổi, không tài không đức, một ngày nào đó Nam Cung Quyết cũng sẽ chán ghét nàng ta, đến lúc đó vị trí Lạc Vương phi của Thanh Tiêu sẽ là của mình. Lại không nghĩ là bây giờ Lạc Mộng Khê có dung nhan tuyệt sắc, tài hoa kinh người, vì thế nàng ta không thể không nghĩ biện pháp loại bỏ Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết là của Hạ Hầu Y Nhiên ta. Lạc Mộng Khê, ngươi đã chiếm lâu như vậy, cũng nên trả lại cho ta rồi. Đưa thiếp đến Lạc Vương phủ, nói là bổn vương mời Lạc Vương gia, Lạc Vương phi đến dịch quán. Hạ Hầu Y Nhiên đi rồi, Hạ Hầu Thần thản nhiên phân phó với thị vệ đứng sau lưng, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên tia quang mang, làm cho người ta nhìn không thấu. Ý của điện hạ là đáp ứng yêu cầu của Yên Nhiên công chúa, loại bỏ Lạc Vương phi. Lạc Vương phi là một mỹ nữ, nếu chết chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao? Mọi người đều thích cái đẹp, tên thị vệ này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong tiềm thức, nếu hắn nhất định phải lựa chọn một trong hai người, hoặc là Hạ Hầu Yên Nhiên, hoặc là Mộng Khê phải chết, thì hắn sẽ không chút do dự mà chọn lựa giết chết Hạ Hầu Yên Nhiên. Hạ Hầu Yên Nhiên tuy đẹp, nhưng lại chỉ là vẻ đẹp phàm tục, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho người ta trầm mê. Nhưng Lạc Mộng Khê lại đẹp đến siêu thoát thế tục, có thể làm cho người ta điên cuồng. Một mỹ nữ như vậy, Thái tử Điện Hạ cũng hạ thủ được sao? Hạ Hầu Thần lạnh lùng cười, bí hiểm. Đến lúc đó thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Giết Lạc Mộng Khê, hắn thật đúng là luyến tiếc. Nhưng mà, hắn sẽ làm như Hạ Hầu Yên Nhiên mong muốn, giúp nàng ta trở thành Lạc Vương phi. Lạc Vương phủ, Nam Cung Quyết rời khỏi phòng ngủ không lâu, đã nhanh chóng trở về, trong đôi mắt thâm thúy đầy tức giận. Đáng chết, Bắc Đường Diệp, thì ra chỉ là chút việc nhỏ như vậy, tùy tiện tìm một người cũng có thể xử lý, nhưng hắn lại nhất định muốn gọi bổn vương, quấy rầy chuyện tốt của bổn vương. Thời gian Nam Cung Quyết rời đi thật sự rất ngắn, Lạc Mộng Khê nhắm mắt lại, vừa định ngủ thì hắn cũng đã trở lại. Xử lý mọi chuyện xong rồi sao? Tốc độ cũng quá nhanh đi, nếu là việc gấp thì không thể giải quyết nhanh thế được. Nếu việc không quan trọng thì vì sao Bác Đường Diệp lại nhất quyết gọi Nam Cung Quyết đi? Bác Đường Diệp vốn chính là rảnh rỗi không có việc gì làm, chuyện kia chỉ cần tùy tiện tìm một người nào đó liền có thể xử lý được, nhưng hắn nhất định muốn gọi bổn vương đến. Nam Cung Quyết cởi áo choàng lên giường, ôm Lạc Mộng Khê vào trong ngực. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi thôi. Nam Cung Quyết chậm rãi dán môi mỏng khiêu gợi lên đôi môi anh đào mê người của Lạc Mộng Khê. Mọi việc đã giải quyết xong, tên Bác Đường Diệp kia sẽ không đến quấy rầy bọn họ. Ngờ đâu, ngay khi môi Nam Cung Quyết vừa mới chạm tới cánh môi có hương vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, thì đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, nhanh chóng tránh đi. Nam Cung Quyết, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Có chuyện gì? Ngày mai nói sao? Làm chính sự quan trọng hơn. Chuyện này rất quan trọng, phải nói hôm nay. Nam Cung Quyết rất ít khi thấy Lạc Mộng Khê lộ ra ánh mắt ngưng trọng giống như vậy, liền nhịn không được sinh lòng nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện gì mà quan trọng như vậy? Từ nay về sau, Lạc Vương phủ này sẽ do ta làm chủ. Lạc Mộng Khê bắt đầu lộng quyền. Chỉ có chuyện này. Nàng bây giờ đã là nữ chủ nhân của Lạc Vương phủ, mọi chuyện vốn là do nàng định đoạt, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Đêm nay sao lại thế này? Đầu tiên là một tên Bác Đường Diệp, hiện tại lại đổi thành Mộng Khê. Tất cả đều lấy những việc nhỏ xíu xem thành chính sự. Chính là việc này. Ánh mắt ngưng trọng của Lạc Mộng Khê làm cho Nam Cung Quyết dở khóc dở cười. Đây vốn là một chuyện thật đã được định, nhưng nàng lại cố chấp muốn khẳng định, thật là rảnh rỗi không có việc gì làm. Được, vương phi của bổn vương cam đoan, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc Vương phủ đều do nàng quản. Việc đã được giải quyết, có thể làm chính sự chưa? Ngay khi Nam Cung Quyết cúi mặt xuống, môi vừa mới chạm tới cánh môi ngọt ngào của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không biết nghĩ tới cái gì đó, lại quay đầu tránh đi. Nam Cung Quyết bất đắc dĩ thở dài. Nói hết trong một lần đi, còn chuyện gì? Ngươi cũng phải nghe lời ta, không được cãi nhau với ta, không được giành đồ với ta, chuyện gì cũng đều phải làm theo ý của ta. Sau khi Lạc Mộng Khê liệt kê ra vô số điều kiện có lợi cho mình xong, rốt cuộc cũng ngừng lại. Còn gì nữa không? Lòng kiên nhẫn của Nam Cung Quyết sắp bị Lạc Mộng Khê đốt sạch cả rồi. Tạm thời không có. Đêm đã khuya, chờ khi Nam Cung Quyết trả lời, thì trong đáy mắt của Lạc Mộng Khê cũng hiện lên một tầng sương mù, một chút thiên chân, làm cho Nam Cung Quyết sát tâm đại động, không thể nhịn được nữa. Bất luận là chuyện gì, bổn vương đều đáp ứng nàng. Chỉ hy vọng nàng đừng mở miệng cắt ngang chuyện tốt của chúng ta nữa. Vậy mà Nam Cung Quyết cũng thống khoái đáp ứng tất cả điều kiện của ta. Hắn có nghe rõ ta nói cái gì hay không? Những điều kiện này hoàn toàn chỉ có lợi cho ta. Lạc Mộng Khê đang tính mở miệng hỏi, lại phát hiện trong miệng mình đầy hương vị nam tính quen thuộc. Cái lưỡi linh hoạt của Nam Cung Quyết đã xâm nhập vào trong miệng nàng, dẫn dắt cái lưỡi thơm tho của nàng cùng nhau chơi đùa. Nàng căn bản không thể nói chuyện. Bả vai chợt lạnh, tẩm y Lạc Mộng Khê vừa mặc vào không lâu lại bị Nam Cung Quyết cởi ra. Không lâu sau, những dấu hôn rõ nét liền hiện ra trước mắt Nam Cung Quyết, càng làm kích thích thần kinh vốn đã hơi yếu ớt của hắn. Động tác tay bất tri bất giác lại càng thêm vội. Nam Cung Quyết. Khi Nam Cung Quyết đang chìm đắm trong tình dục, thì ngoài phòng lại truyền đến tiếng đập cửa rất mạnh, cùng với tiếng Bác Đường Diệp gấp giọng kêu gọi. Nam Cung Quyết, đã xảy ra chuyện, là chuyện lớn. Bác Đường Diệp, những chuyện lông gà vỏ tỏi đừng tới phiền bổn vương. Nam Cung Quyết sống giận với cánh cửa, trong mắt càng lúc càng thêm tức giận. Trước kia dù có bất cứ chuyện gì, nếu có thể không cần ầm ĩ đến ta, thì hắn sẽ tận lực không đến làm phiền. Nhưng mà hiện tại, dù chỉ một tí việc nhỏ, thì Bác Đường Diệp cũng muốn ta phải đi xử lý. Rốt cuộc là hắn đang làm cái quái gì vậy? Nam Cung Quyết, lần này không phải việc nhỏ, thật sự là chuyện lớn, việc gấp. Ngoài cửa, giọng điệu của Bác Đường Diệp mang đầy lo lắng, giống như thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Lạc Mộng Khê nhanh tay kéo lại quần áo, đã bị Nam Cung Quyết cởi gần một nửa. Vẫn nên ra ngoài xem thử, nếu không, Bác Đường Diệp sẽ không chịu đi. Nam Cung Quyết đang chìm trong tình dục, nhưng cứ bị cắt ngang nên tức giận không ít. Nếu hắn ra ngoài, thì tên Bác Đường Diệp làm hỏng chuyện tốt của hắn sẽ không được yên. Tính cách của Bác Đường Diệp, Nam Cung Quyết hiểu rõ hơn Lạc Mộng Khê. Thở dài một cái, Nam Cung Quyết lại mặc quần áo vào, lưu luyến không rời mà tiêu sái đi ra khỏi phòng ngủ. Lạc Mộng Khê vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại nghe được tiếng đánh nhau len ken bụp bụp truyền đến từ trong viện. Nam Cung Quyết đang giao thủ cùng Bác Đường Diệp. Người thắng cuối cùng khẳng định chính là Nam Cung Quyết. Lần này Bác Đường Diệp thảm rồi. Chuyện xảy ra lần này thật sự chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng Bác Đường Diệp lại kỳ kèo không cho Nam Cung Quyết trở về. Chờ sự tình được giải quyết xong, khi Nam Cung Quyết trở lại phòng ngủ thì Lạc Mộng Khê đã sớm ngủ rồi. Nhìn dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết liền ôm chặt nàng vào trong ngực, không tiếng động thở dài. Trời sắp sáng, không thể đánh thức Mộng Khê. Cho dù đánh thức nàng thì cũng không thể làm chuyện kia nữa, nếu không khẳng định Mộng Khê sẽ ngủ nguyên một ngày. Bác Đường Diệp đáng chết, nếu đêm nay ngươi còn dám rảnh rỗi đi tìm việc cho bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chờ khi Lạc Mộng Khê tỉnh lại, cũng không biết đã là lúc nào rồi. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một người mặc tẩm y màu trắng đang ôm nàng vào trong ngực ngủ say sưa. Chớp mũi quanh quẩn mùi đàn hương nhàn nhạt chỉ có trên người Nam Cung Quyết, hô hấp ấm áp không ngừng phả lên trên tóc Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy gương mặt tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết hiện ra trước mắt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua ô vuông cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lạc Mộng Khê cũng không biết mình đã ngủ mấy canh giờ, nhưng tinh thần nàng no đủ, thần thái bay bổng, nàng không muốn lại nhàm chán nằm lì ở trên giường. Lúc đang muốn nhấc chân rời đi thì Nam Cung Quyết giống như đã sớm biết, cánh tay càng thu lại càng chặt, nhưng lại không hề mở mắt. Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Ta ngủ đủ rồi, bây giờ tính rời giường rửa mặt chải đầu, ngươi cũng đừng ngủ nữa, đứng lên đến thư phòng xử lý công sự đi. Sau khi Lạc Mộng Khê dậy khỏi trói buộc của Nam Cung Quyết, liền dùng hết toàn lực kéo hắn đứng lên. Đừng ngủ nữa, dậy đi. Hừng đông bổn vương mới trở về, còn chưa nghỉ ngơi đủ, nàng ở lại cùng bổn vương ngủ đi. Nam Cung Quyết ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê, lại ấn nàng trở về trên giường. Đây là phòng ngủ của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, nếu không được hai người bọn họ cho phép, người khác không dám tự ý tiến vào, nhất là lúc sáng sớm. Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn gì, cho dù bọn họ có ở trong này ngủ nguyên một ngày thì cũng không ai dám xông vào. Đương nhiên, vào lúc ngọ thiện hay bữa tối, nhóm nha hoàn sẽ đứng ở ngoài cửa để hỏi ý kiến của bọn họ. Lạc Mộng Khê đang muốn lấy điều kiện mà tối qua Nam Cung Quyết đã đáp ứng nàng để áp chế hắn, thì ngoài cửa tiếng thị vệ cung kính bẩm báo đã vang lên trước. Khởi bẩm vương gia, vương phi, hạ hầu thái tử đưa thiếp mời tới, mời vương gia vương phi đêm nay đến dịch quán dự tiệc. Cái gì? Thiếp mời của Hạ Hầu Thần? Chỉ trong khoảnh khắc, Nam Cung Quyết đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong mắt thâm thúy càng thêm ngưng trọng sâu thẳm. Nam Cung Quyết, ngươi cảm thấy đêm nay Hạ Hầu Thần mời chúng ta đến dịch quán dự tiệc là có tâm tư gì? Trong tiểu viện, Nam Cung Quyết ngồi trước bàn đá điều chỉnh thử huyền âm. Lạc Mộng Khê ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn vào Thuần Dương Cầm đang nằm trên bàn. Lời mời chẳng thành ý, gặp sẽ không tốt. Hạ Hầu Thần thiết yến, cũng giống như lần trước Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương thiết yến, là Hồng Môn Yến. Mục đích thật sự của Hạ Hầu Thần vào đêm nay chính là nàng. Mà nếu chúng ta không đi dự tiệc, sẽ bị Hạ Hầu Thần bắt được nhược điểm. Đến lúc đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Chuyện mà Nam Cung Quyết nghĩ tới, Lạc Mộng Khê sao lại không biết. Chỉ là tên Hạ Hầu Thần này giả hoạt không hề thua kém so với Âu Thần. Hơn nữa người này giả tâm bừng bừng, có ý đồ thâu tóm thiên hạ, nên bọn họ phải cẩn thận ứng phó. Muốn giải quyết việc này chu toàn, kỳ thực rất đơn giản. Nam Cung Quyết hơi cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ thử huyền âm. Người đâu? Đưa thiếp mời đến dịch quán. Đêm nay bổn vương mở dạ yến chiêu đãi thái tử Hạ Hầu trong Lạc Vương phủ. Trong mắt người ngoài, đêm nay bổn vương mở thiết yến trong vương phủ, xem như là bù lại việc tối hôm qua bổn vương không thể tham dự yến tẩy trần. Thật ra là không muốn cho gian kế của Hạ Hầu Thần ngươi thực hiện được. Nơi này là Lạc Vương phủ của Thanh Tiêu, ngươi cũng không thể làm ra được cái trò gì. Mộng Khê, cầm đã được điều chỉnh rồi, nàng tới thử xem đi. Cũng là ngươi giúp ta thử đi, ngươi cầm kỹ cao siêu, thử một lần liền biết cầm quyền như thế nào. Đối với ta, không phải quá tinh thông, chỉ sợ lại thử không được. Sở trường của ta, ngoài đàn dương cầm thì chính là đàn violon, nhưng loại cầm này lại không có một chút nào giống với hai loại cầm đó. Cho dù kỹ thuật của ta có cao tới đâu, thì cũng chỉ là anh hùng không đất dụng võ. Cây đàn cổ này ở hiện đại được gọi là đàn tranh, là một loại nhạc khí cổ điển tao nhã. Quá nhàn hạ thì luyện tập một chút cũng rất hay. Vì nàng không tinh thông về cầm, nên mới càng phải luyện tập nhiều. Nam Cung Quyết vừa chuyển cổ tay, Thuần Dương Cầm đã nằm trước mặt Lạc Mộng Khê. Thân hình Nam Cung Quyết cũng tùy theo mà xuất hiện ngay phía sau nàng. Luồn đôi tay hữu lực qua hai bên sườn Lạc Mộng Khê, ngón tay của Nam Cung Quyết ấn lên trên bàn tay nhỏ bé không xương của nàng. Cầm không chút khách khí, ghét trên vai Lạc Mộng Khê, dìu dắt hướng dẫn nàng cách đánh đàn. Lạc Mộng Khê thật sự thông minh, khả năng nắm bắt âm luật cũng rất tốt. Cho dù nàng không có thiên phú đối với cầm, nhưng bằng vào cố gắng không ngừng của Nam Cung Quyết, hơn nữa còn có chính Lạc Mộng Khê chăm học khổ luyện, thì không lâu nữa, cầm kỹ cũng có thể vượt qua cả Hạ Hầu Yên Nhiên. Nam Cung Quyết, ngươi cảm thấy Hạ Hầu Thần sẽ đến dự dạ yến sao? Đối với chuyện này, Lạc Mộng Khê có chút không dám xác định. Dù sao Hạ Hầu Thần cũng không phải Âu Thần, nàng cũng chưa tiếp xúc với hắn nhiều lần, nên hiểu biết đối với hắn cũng không phải quá toàn diện, tự nhiên cũng không thể đoán được ý tứ trong lòng hắn. Không đến thì tốt, bổn vương sẽ không cần phải lo tiếp đón hắn. Vì nàng, Hạ Hầu Thần nhất định sẽ đến. Bởi vì Hạ Hầu Thần giả tâm bừng bừng, chỉ cần là hắn muốn, còn chưa từng có thứ mà hắn không chiếm được. Nào là tình thế bắt buộc đối với Hạ Hầu Thần. Nếu không, ngày hôm qua, hắn cũng sẽ không dám trắng trợn hạ chiến thư với bổn vương trước mặt nhiều người như vậy. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê quấn quýt cùng nhau đánh đàn, dịu dàng thấm thiết. Nhóm nha hoàn đều thức thời không dám tới quấy rầy. Mùi hoa khương giả thản nhiên bay vào trong mũi, làm Nam Cung Quyết có chút tâm viên ý mãn. Thời lúc Lạc Mộng Khê không chú ý, hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi thơm mê người của nàng. Lạc Mộng Khê đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt liền hiện lên lửa giận. Nàng vươn tay, hái xuống một đóa hoa bên cạnh ném tới Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, ngươi đánh lén ta. Là do nàng phản ứng chậm, trách ai được. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết tràn đầy nhu tình cùng ý trêu tức. Hắn lắc mình né đóa hoa bị Lạc Mộng Khê ném đến, bóng dáng đã lẫn vào giữa bụi hoa. Nam Cung Quyết, đừng có chạy. Lạc Mộng Khê không chịu buông tha, nhanh chóng cầm đóa hoa chạy đuổi theo. Nam Cung Quyết đương nhiên sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ Lạc Mộng Khê đến đánh, liên tục lẩn tránh, xuyên qua giữa bụi hoa. Nam Cung Quyết, ngươi đứng lại! Lạc Mộng Khê vừa chạy vừa thở phì phì ra lệnh. Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn nàng rất nhiều, nên nàng không đuổi kịp hắn. Nhưng lại không cam lòng buông tha cho hắn như vậy. Dám đánh lén ta, Nam Cung Quyết, ngươi muốn bị đánh sao? Đứng lại chờ nàng đến đánh sao? Bổn vương không ngốc như vậy đâu. Nam Cung Quyết chạy ở phía trước, Lạc Mộng Khê lại truy theo đằng sau. Trong viện không ngừng va lên tiếng đùa giỡn của hai người. Tốc độ của Nam Cung Quyết không nhanh cũng không chậm, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Lạc Mộng Khê. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê chạy theo sát ngay phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến ửng đỏ, Nam Cung Quyết liền trêu chọc. Mộng Khê, khinh công của nàng còn kém lắm. Đáng ghét, lại dám khoe khoang khinh công trước mặt ta. Nam Cung Quyết, cho ngươi thử xem phi tiêu mà bổn cô nương đặc chế. Lạc Mộng Khê vừa chuyển cổ tay, đóa hoa trong tay đã tách ra thành nhiều cánh hoa. Bàn tay mềm khẽ động, những cánh hoa liền phóng tới hướng Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê dừng bước, nhìn những cánh hoa cách Nam Cung Quyết càng ngày càng gần, đáy mắt lộ ra sự đắc ý. Nam Cung Quyết, ta đuổi không kịp ngươi, nhưng phi tiêu của ta có thể bắn trúng ngươi. Ngờ đâu, ngay khi những cánh hoa sắp đánh trúng người Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết vẫn đang chạy phía trước, đột nhiên xoay người lại. Bàn tay vung lên, toàn bộ phi tiêu cánh hoa đã bị thu vào tay hắn. Nhẹ nhàng mở bàn tay, nhìn những cánh hoa trong lòng bàn tay, Nam Cung Quyết đưa mắt nhìn Lạc Mộng Khê, thoáng thở dài. Đóa hoa xinh đẹp như vậy lại bị nàng dùng làm phi tiêu, thật sự là lãng phí. Nếu nó có thể giúp ta giữ chân ngươi, để cho ta có thể hung hăng đánh ngươi một trận, vậy thì nó cũng đã thể hiện hết giá trị của mình. Nam Cung Quyết vừa buông bàn tay xuống, đồng thời Lạc Mộng Khê đang đứng cách hơn mấy thước đã đến trước mặt hắn, đáy mắt lộ ra một ý cười quỷ dị. Nam Cung Quyết, kế sách của ta cũng không tệ lắm nhỉ? Quả thực không tệ, chuyên môn dùng để đối phó với bổn vương. Nam Cung Quyết ý thức thấy điều không ổn, xoay người muốn chạy đi, nhưng lại bị Lạc Mộng Khê nắm chặt ống tay áo. Còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn rất nhanh đánh tới người Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết vội vàng cầu xin tha thứ. Mộng Khê, bổn vương đánh lén nàng một lần, không bằng nàng cũng đánh lén bổn vương một lần, chúng ta xem như huệ nhau, thế nào? Lạc Mộng Khê ngừng động tác trên tay, ai cũng bị đánh lén một lần, vậy cách này cũng rất công bằng. Đang muốn thực thi, Lạc Mộng Khê đột nhiên kịp phản ứng lại. Nếu ta chiếu theo phương pháp của Nam Cung Quyết đánh lén ta, để đánh lén lại hắn, vậy người bị chiếm tiện nghi cũng chẳng phải là ta sao? Đáng ghét, Nam Cung Quyết lại dám trêu ta. Lạc Mộng Khê lấy lại tinh thần, thì cặp môi thơm lại bị người khác hôn trộm thêm một cái nữa. Nàng ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt tràn đầy ý cười trêu tức của Nam Cung Quyết. Nàng có thể đánh lén bổn vương hai lần. Nam Cung Quyết! Lạc Mộng Khê nổi giận gầm lên một tiếng, tay nhỏ bé đánh tới người Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đưa tay bắt lấy cổ tay Lạc Mộng Khê đang đánh tới, đáy mắt lộ ra ý cười trêu tức. Môi mỏng lại nhanh chóng hôn lên đôi môi thơm của Lạc Mộng Khê. Bây giờ ở bên ngoài đang muốn tạo phản, hai vợ chồng các ngươi còn giống đôi thần lữ lánh đời, vô ưu vô phiền đùa giỡn ở đây, thật sự là muốn coi bổn hoàng tử ta đây là người ngoài. Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của hai người các ngươi, thật sự là hâm mộ mà. Ngay khi môi mỏng của Nam Cung Quyết sắp chạm đến cặp môi thơm của Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp cầm chiếc phiến trong tay cất bước đi đến. Hắn giả vờ quạt quạt, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào người Lạc Mộng Khê. Tiểu viện mà Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang ở ban đầu gọi là Thanh Viên, nhưng sau khi hai người viên phòng thì Nam Cung Quyết đã đổi nó thành Khê Viên. Khê Viên là nơi riêng của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, không được hai người cho phép, những người khác sẽ không dám xông vào nơi này, cho nên Lạc Mộng Khê cũng không cần phải mang mạng che mặt. Vì thế khi tuyệt thế dung nhan làm cho người ta điên cuồng hiện ra trước mắt, Bác Đường Diệp không khỏi nhìn dán mắt. Bụi hoa rất cao, hơn nữa Nam Cung Quyết lại đưa lưng về phía cửa viện, cho nên khi Bác Đường Diệp tiến vào, vẫn chưa nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang làm gì. Chỉ có điều, chuyện tốt lại bị Bác Đường Diệp cắt ngang. Trong lòng Nam Cung Quyết tự nhiên là tức giận. Hắn xoay người xong, lại trông thấy ánh mắt háo sắc của Bác Đường Diệp đang lưu luyến trên người Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết tất nhiên là càng thêm tức giận. Hắn nhanh chóng lấy mạng che mặt trên cổ tay Lạc Mộng Khê, giúp nàng đeo lên, che đi tuyệt thế dung nhan. Bác Đường Diệp, lại có chuyện lông gà vỏ tổ gì, muốn bổn vương xử lý? Những chuyện tối hôm qua nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng Bác Đường Diệp lại nhất quyết lôi Nam Cung Quyết đi xử lý, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nam Cung Quyết tự nhiên cũng sẽ không cho hắn được xem một sắc mặt hòa hoãn. Tuyệt thế dung nhan bị che lại, Bác Đường Diệp thu hồi ánh mắt, trong lòng ngoại trừ thở dài thì chính là thở dài. Ánh mắt tên Nam Cung Quyết này thật đúng là không giống người thường, rõ ràng cưới phải một người nổi tiếng quái dị, nhưng hiện tại lại biến thành một tuyệt thế mỹ nhân, người gặp người điên cuồng. Khi nào thì bổn hoàng tử mới có loại ánh mắt này đây? Bác Đường Diệp, rốt cuộc có chuyện gì? Nam Cung Quyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, giọng điệu tức giận. Bác Đường Diệp lần nào đến cũng đều không đúng thời điểm. Hai người các ngươi dính nhau ở đây, chắc là không nghe được lời đồn bên ngoài rồi. Mỹ mạo của Lạc Mộng Khê đã bị dân chúng lan truyền sôi sùng sục. Cho dù ngươi không nói, bổn vương cũng biết. Mộng Khê có tuyệt thế dung nhan, chỉ cần có người gặp qua thì chuyện bị mọi người biết được cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy các ngươi có biết những người muốn cầu hôn đã sắp đạp hư cả cửa phủ? Ánh mắt Bác Đường Diệp đầy vẻ trêu tức. Ta đã lấy chồng, bọn họ còn muốn cầu hôn cái gì? Lạc Mộng Khê thành thân với Nam Cung Quyết là việc không chỉ có ở Thanh Tiêu Quốc biết, mà ngay cả Tây Lương và Kỳ Thiên Quốc cũng đều biết đến. Bởi vì Nam Cung Quyết là tuyệt thế tứ công tử, Lạc Vương của Thanh Tiêu, người nổi danh nhất trong tứ công tử, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của mọi người. Cũng bởi vì Lạc Mộng Khê xấu như quỷ, không tài không đức, là một nhân vật tiêu cực, hai người kết hợp lại trở thành đề tài nóng để mọi người trong các quán trà tửu lâu tán dóc với nhau. Đương nhiên, ngay lúc đó mọi người đều nhất trí cho rằng hai người kết hợp chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Nam Cung Quyết là hoa tươi, Lạc Mộng Khê là phân trâu. Nay, tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê bị mọi người biết được, không biết bọn họ lại đàm luận như thế nào về Nam Cung Quyết và nàng. Không phải cầu hôn ngươi, là cầu hôn hai muội muội của ngươi, Lạc Tử Hàm và Lạc Thái Vân. Bác Đường Diệp nhẹ lay động chiếc phiến. Nam Cung Quyết thân là Lạc Vương của Thanh Tiêu, trước khi chưa có được thế lực ngang bằng với hắn, cho dù người ngoài có mơ ước đến mỹ mạo của Lạc Mộng Khê thì cũng không dám đến tranh giành. Thì ra là thế, chẳng những quan lớn ở kinh thành đều nghĩ là nữ tử trong phủ thừa tướng đều có thể biến đổi dung mạo, Lạc Thái Vân và Lạc Tử Hàm cũng sẽ giống như Lạc Mộng Khê, không lâu sau nữa sẽ trở nên xinh đẹp. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới phủ thừa tướng cầu hôn. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.